Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 881 Bảo tàng mở ra. Người đang ép FTO. Hạ Thiên phát hiện, nhìn hắn chằm chằm, những người kia tất cả đều là thống lĩnh cấp bậc nhân vật. Còn có mấy cái môn chủ cũng là nhìn hắn chằm chằm. Mà lại trong mắt của những người này đều là không xấu hảo ý. Hiện tại nơi này đã là cổng cái kia đại bình đài. Phó Tổng Chỉ huy tiên sinh, chúng ta giống như quên hỏi ngươi, ngươi là cái nào cửa người A? Một tên thống lĩnh cấp bậc nhân vật trực tiếp từ phía sau đi ra, hắn một mặt ngoạn vị nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên nhướng mày, những người này là tìm đến phiền phức. Hừ, Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng trực tiếp hướng về phía trước đi đến, hắn biết mình bây giờ nói càng nhiều liền càng lộ nhiều sai sót, còn không bằng cái gì cũng không nói, dạng này là có thể tránh khỏi không tệ. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh rơi vào một người môn chủ bên người, hắn tại cái kia môn chủ bên tai nói mấy câu. Dừng lại, người môn chủ kia hét lớn một tiếng. Thống lĩnh cấp bậc người nói chuyện với Hạ Thiên căn bản cũng không cần quan tâm, bởi vì đối phương cùng hắn chênh lệch mấy cái đẳng cấp đâu. Nhưng là môn chủ cấp bậc người khác biệt. Mặc dù Hạ Thiên tại trên danh nghĩa có thể ra lệnh cho bọn họ. Nhưng là môn chủ cấp bậc người cũng sẽ không tùy tiện liền nghe Hạ Thiên. Bọn hắn tại Mao Sơn bên trong thân phận và địa vị đều là phi thường cao, mặc dù bọn hắn nhất định phải cho máu lão quái mặt mũi, nhưng là cái này cũng không đại biểu bọn hắn liền nhất định phải nghe Hạ Thiên đến. Trước đó máu lão quái nói với bọn hắn, để Hạ Thiên làm phó tổng chỉ huy thời điểm, bọn hắn liền phi thường khó chịu. Cho nên bọn họ liền đến chỗ đi thăm dò Hạ Thiên thân phận, thế nhưng là cuối cùng thế mà cái gì đều không có điều tra ra, cái này để bọn hắn bắt đầu hoài nghi. Hoài nghi Hạ Thiên là trà trộn vào tới. Nhưng là bọn hắn cũng không dám trực tiếp đi bắt Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên có máu lão quái chỗ dựa, vạn nhất bọn hắn chọc giận máu lão quái, vậy coi như chết chắc, thế nhưng là bọn hắn nếu là có chứng cứ chứng minh Hạ Thiên là một cái người xâm nhập, vậy thì dễ làm rồi. Liền xem như máu lão quái cũng không có khả năng đi bao che một cái xâm lấn Mao Sơn người. Hạ Thiên nhướng mày, quay đầu nhìn về phía người môn chủ kia. Ngươi là người xâm nhập, người môn chủ kia lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên nói. Hừ, Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng trực tiếp quay đầu đi lần nữa đi thẳng về phía trước. Hắn không phải không nguyện ý trả lời, mà là hắn không biết trả lời như thế nào. Hắn hiện tại cũng là trong lòng không chắc, hiện tại nơi này địa cấp cao thủ ít nhất có 7-8 cái. Hơn nữa còn có cái kia hộ sơn thần thú, sơn môn cũng là đang đóng, coi như tốc độ của hắn lại thế nào nhanh cũng không có khả năng từ nơi này chạy đi. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể không nói lời nào. Đừng tưởng rằng ngươi chứa trầm mặc là được rồi, người của ta nói, vừa rồi ngươi giết chết 6 người đệ tử, việc này ngươi giải thích thế nào? Người môn chủ kia phẫn nộ nhìn nói với Hạ Thiên, nhưng là hắn phát hiện Hạ Thiên cũng không có dừng bước lại ý tứ. Siêu. Thân thể của hắn nháy mắt xuất hiện tại Hạ Thiên bên người, tay phải trực tiếp hướng Hạ Thiên chộp tới. Ngao. Đúng lúc này, cổng trong ao phát ra một tiếng gầm rú, sau đó một thân ảnh theo trong ao thoát ra dừng tay. Ầm. Đạo nhân ảnh kia trực tiếp cùng người môn chủ kia chạm nhau một chưởng, người môn chủ kia thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, Mao Sơn thân thể người cũng không tính là mạnh, liền xem như môn chủ cấp bậc cao thủ, thân thể cũng không có mạnh cỡ nào. Vì lẽ đó hắn trực tiếp bị đối phương nhẹ nhàng một chút đánh bay ra ngoài. Là hộ sơn thần thú. Vừa rồi chính là hộ sơn thần thú tướng người môn chủ kia đánh bay ra ngoài. Hắn là phụ thân ta người, ta nhìn các ngươi ai dám động đến hắn. Hộ sơn thần thú lạnh lùng nhìn về phía chung quanh những người kia. Nhìn thấy hộ sơn thần thú ra mặt, những cái kia còn muốn nói điều gì người đều không dám nói tiếp nữa. Cùng hộ sơn thần thú đánh tại bên cạnh cái ao đánh cái này sao có thể đánh thắng được, mà lại cho dù có người có thể đánh được cũng không dám đánh a. Hộ sơn thần thú đả thương ngươi, ngươi chỉ có thể ngậm bồ hòn. Ngươi đả thương hộ sơn thần thú, đây cũng là đại tội, Mao Sơn lão tổ đều sẽ tự mình ra mặt trừng phạt. Mà lại hộ sơn thần thú là có máu lão quái chỗ dựa, ai dám tổn thương hộ sơn thần thú, máu lão quái cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, lần trước kim cương cái chết. Mao Sơn lão tổ vì cho máu lão quái một cái công đạo, liền giết một cái địa cấp cao thủ. Tại Mao Sơn bên trong, va chạm máu lão quái người là hẳn phải chết không nghi ngờ. bởi vì Mao Sơn lão tổ cùng máu lão quái quan hệ trong đó phi thường tốt. Cuối cùng là tránh thoát một kiếp, Hạ Thiên thở dài một hơi. Hắn biết mình an toàn, có hộ sơn thần thú ở đây hỗ trợ, vậy liền không người nào dám động đến hắn, coi như những người kia trong lòng nhìn hắn nhiều khó chịu, bọn hắn cũng không có cách nào, mà lại bọn hắn cũng không dám khẳng định Hạ Thiên đến cùng phải hay không trà trộn vào tới ngoại nhân. Vạn nhất sai lầm, cái kia máu lão quái thế nhưng là biết giết người. Các ngươi đang làm cái gì? Đúng lúc này đằng sau truyền đến một tiếng hét lớn. Dương hộ pháp. Những người kia cung kính nói. Hừ, hắn là máu người của tiên sinh, các ngươi đều cho ta thành thật một chút, có sức lực một hồi cho ta đi đối phó người bên ngoài, mà không phải đối với mình người dùng. Dương hộ pháp ánh mắt ở chung quanh những người kia trên thân quét mắt một vòng. Những người kia bị Dương hộ pháp xem xét, từng cái cúi đầu. Lúc này phía trước có hai cái cố kiệu, Dương hộ pháp đối Hạ Thiên làm một cái thủ hiệu mời. Hạ Thiên không nói gì, trực tiếp ngồi ở trong đó một cái cố kiệu phía trên, sau đó Dương hộ pháp ngồi ở một cái khác cố kiệu bên trên, Hạ Thiên lên cố kiệu về sau, đối đầu kia hộ sơn thần thú nhẹ gật đầu. Phù phù. Hộ sơn thần thú nhảy trở về trong ao. Xuất phát. Phái Mao Sơn người xuất phát. Lần này phái Mao Sơn trực tiếp phái ra hơn 1.000 người, địa cấp cao thủ 6 người, huyền cấp cao thủ vô số kể. Hạ Thiên ngồi tại cố kiệu bên trên nhắm mắt lại. Lúc này trong lòng của hắn không nói ra được thoải mái, hắn rõ ràng là đến âm phái Mao Sơn, nhưng là bây giờ hắn thế mà bị Mao Sơn người nhắc lên, nếu như Mao Sơn lão tổ biết cái kia trộm bọn hắn Mao Sơn tất cả đan dược, đồng thời hại chết bọn hắn phân bộ tất cả mọi người nam nhân bị mình người xem như tổ tông đồng dạng cung cấp, hắn sợ rằng sẽ bị trực tiếp tức chết. Phái Mao Sơn đã mấy chục năm chưa từng ăn qua thiệt thòi lớn như thế, thế nhưng là cái kia để bọn hắn bị thiệt lớn người lúc này thế mà chính thư thư phục phục ngồi tại cố kiệu bên trên. Hôm nay mặt trăng rất tròn. Trường Bạch Sơn ban đêm rất xinh đẹp, 15 tháng 8 ban đêm càng xinh đẹp hơn. Bởi vì 15 tháng 8 ánh trăng chính thật tốt có thể soi sáng thiên trì bên trong, thiên trì bên trên phản chiếu ánh trăng phi thường xinh đẹp. 15 tháng 8, ánh trăng cái bóng chiếu rọi tại trên thạch bích, trên vách đá xuất hiện một màn quỷ dị, là đỉnh. Xuất hiện, rốt cục xuất hiện. Dương hộ pháp một mặt hưng phấn nói, đã nhiều năm như vậy, rốt cục xuất hiện, vu cổ môn bảo tàng rốt cục xuất hiện, ngọn núi kia chính là vu cổ môn sơn môn chỗ. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng là bọn hắn đều có thể thấy rõ ràng. Thật sự là quá thần kỳ, nơi đó ta trước đó đã nhìn qua, tuyệt đối không có chiếc đỉnh nhỏ này tiêu chí. Hạ Thiên chau mày. Lúc này bọn hắn khoảng cách vị trí kia còn có không đến một giờ lộ trình. Dương hộ pháp, Triều Tiên cao thủ công kích Sơn Môn, chúng ta có trở về hay không? Chi viện đột nhiên có người báo cáo. Hết chương 881. Chương 882 Mao Sơn sát ý. Người đang ép tuy ô. Không cần trở về. Dương hộ pháp khóe miệng có chút một nghiêng. Tốt, tiếp tục đi tới. Kia danh môn chủ la lớn. Đội ngũ tiếp tục đi tới. Dương hộ pháp cũng nhắm mắt lại. Giống như không thích hợp, Dương hộ pháp rõ ràng nghe nói Mao Sơn bị công kích, nhưng lại không có bất kỳ cái gì trở về thủ ý tứ. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, bất quá hắn cũng không có mở to mắt. Hắn biết những cái kia Triều Tiên người không phải người ngu, không có khả năng chỉ phái mấy chục người liền đi công kích Mao Sơn. Bọn hắn nhất định là làm xong chuẩn bị đầy đủ. Thế nhưng là Dương hộ pháp trên mặt tự tin cũng không phải giả. Tiểu tử, người dự định ngủ đến bảo tàng kết thúc sao? Dương hộ pháp đầu tiên nói với Hạ Thiên lên lời nói. Đây là Dương hộ pháp cùng Hạ Thiên nói câu nói đầu tiên, nguyên bản tất cả mọi người cho rằng Dương hộ pháp cũng xem thường cái này cái gọi là phó tổng chỉ huy. Bởi vì Hạ Thiên tại mọi người trong mắt chẳng qua là một cái dựa vào máu lão quái mới có hôm nay tiểu tử thúi mà thôi. Nhưng là bây giờ Dương hộ pháp thế mà chủ động nói chuyện với Hạ Thiên. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Dương hộ pháp nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, khóe miệng mỉm cười. Tiểu tử ngươi rất quái a, ngươi vẫn là thứ nhất dám dùng loại thái độ này nói chuyện với ta người. Thật sao? Hạ Thiên mở to mắt nói. Xem ra ngươi cũng không phải người bình thường a. Bằng không máu tiên sinh cũng sẽ không tùy tiện để ngươi ngồi ở vị trí này. Dương hộ pháp nhìn thoáng qua Hạ Thiên tiếp tục nói ra, ngươi hẳn là máu tiên sinh từ bên ngoài mang về a. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu nói, hắn biết mình vừa rồi bình tĩnh đã khiến cho Dương hộ pháp chú ý. Nếu như Hạ Thiên hiện tại còn giả vờ như phổ thông đệ tử, liền có khả năng bại lộ. Hiện tại Dương Hộ Pháp nói ra hắn ý nghĩ, Hạ Thiên cũng tiết kiệm đi biên nói dối, bởi vì Dương Hộ Pháp đã giúp hắn biên xong. Không tệ lắm, có thể bị Máu Tiên Sinh nhìn trúng người, thực lực khẳng định không kém được. Một hồi bộc lộ tài năng, nhìn xem Dương Hộ Pháp 10 phần hứng thú nhìn xem Hạ Thiên nói, nếu như tính toán ra, Dương Hộ Pháp đã hơn 100 tuổi, nhưng là hắn cái này hơn 100 năm, một mực đợi tại Mao Sơn, vì lẽ đó hắn với bên ngoài sự tình cũng là phi thường tò mò. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn thật đúng là rất bội phục Dương Hộ Pháp sức tưởng tượng, bất quá đã hắn đều đã thay Hạ Thiên nghĩ kỹ lấy cớ, Hạ Thiên tự nhiên cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Dương Hộ Pháp hiện tại đã nhận định, Hạ Thiên là máu lão quái từ bên ngoài tìm trở về cao thủ. Cái kia Hạ Thiên cũng không cần lo lắng cho mình sử dụng thủ đoạn gây nên Dương Hộ Pháp hoài nghi. Lão tổ cùng Máu Tiên Sinh thật đúng là không tầm thường a, lần này tới đoạt bảo giấu người đừng mơ có ai sống lấy rời đi. Dương Hộ Pháp thản nhiên nói, hắn cho rằng máu lão quái xin mời Hạ Thiên trở về, nhất định là đến giúp đỡ. Ân, kia là tự nhiên, Hạ Thiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng lại là 10 phần rung động. Nguyên lai Mao Sơn lại là mục đích này, lại là vây quét lúc này Trường Bạch Sơn bên trên tất cả mọi người. Xiết! Đây chính là phái Mao Sơn lần này kế hoạch. Ta nghe Máu Tiên Sinh nói, phái Mao Sơn người đi Giang Hải thành phố đối phó một người, đi bao nhiêu a? Hạ Thiên hỏi dò, hắn muốn biết Mao Sơn đến tột cùng phái bao nhiêu người đi Giang Hải thành phố. Nếu như nhân số so với hắn dự liệu nhiều, vậy hắn liền sẽ đi cầu trợ. Máu Tiên Sinh ngay cả loại chuyện này đều nói với ngươi, xem ra Máu Tiên Sinh cùng ngươi quan hệ trong đó thật là rất tốt, lần này đi Giang Hải thành phố người nửa đường đều bị gọi trở về, bởi vì chúng ta tiếp vào tin tức, đối phương đã hạ tốt bộ chờ chúng ta, mà lại chúng ta còn nghe nói người kia cũng tới tham gia lần này Vu Cổ Môn Bảo Tàng, vì lẽ đó lão tổ hạ lệnh, chém giết lần này tới tham gia Vu Cổ Môn Bảo Tàng tất cả mọi người, dạng này còn có thể đem Vu Cổ Môn dư nghiệt cùng những cái kia Triều Tiên ra hỏa toàn diệt. Dương Hộ Pháp kiên nhẫn nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn cảm giác đầu tiên ý nghĩ chính là có nội gian. Đối phương thế mà phát hiện kế hoạch của mình, vậy liền chứng minh có nội gian tồn tại. Đúng rồi, Dương Hộ Pháp, người biết người kia tên gọi là gì sao? Hạ Thiên hỏi. Tựa như là kêu cái gì Hạ Thiên, ta nghe nói hắn thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là lẫn vào cũng không tệ lắm, có thật nhiều địa cấp cao thủ giúp hắn. Dương Hộ Pháp thản nhiên nói. Hạ Thiên cùng Dương Hộ Pháp càng trò chuyện càng khởi kinh, mà lại hai người bọn họ nói chuyện cũng không có cái gì che lấp, những môn chủ kia cấp bậc cao thủ đều nghe được Hạ Thiên cùng Dương Hộ Pháp ở giữa đối thoại, từng cái phía sau lưng đều chảy ra mồ hôi lạnh. Đặc biệt là cái kia ra tay với Hạ Thiên người. Bọn hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên thân phận, mặc dù Hạ Thiên không phải bọn hắn Mao Sơn đệ tử, nhưng là Hạ Thiên lại là máu lão quái quý khách, tự liền Dương Hộ Pháp nói chuyện cùng hắn đều là khách khí như vậy. Đinh đinh đang đang. Phía trước truyền đến chiến đấu thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Dương Hộ Pháp hỏi. Dương Hộ Pháp, là Triều Tiên người, bọn hắn một mực mai phục tại chung quanh, chúng ta người phía trước chúng bọn hắn cái bẫy, tổn thất mấy chục người. Hừ, lại là đám gia hỏa này, giết! Dương Hộ Pháp lạnh lùng nói. Bọn hắn thế nhưng là nguyên một chi đội ngũ a, hơn ngàn tên Mao Sơn cao thủ, đây quả thực là tương đương với một cái dã chiến quân sức chiến đấu. Tất cả Mao Sơn cao thủ đồng loạt ra tay, chiến cuộc lập tức kịch liệt. Những này Triều Tiên người mục đích không phải Vu Cổ Môn Bảo Tàng sao? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. Hắn không hiểu rõ những này Triều Tiên người rốt cuộc muốn làm gì, đặt vào bảo tàng không đoạt, nhất định phải tiến đánh phái Mao Sơn, chẳng những tiến đánh phái Mao Sơn Sơn Môn, hơn nữa còn chủ động chặn đánh phái Mao Sơn ra ngoài bộ đội. Đây quả thực là đang liều mạng a. Còn không phải bọn hắn quốc gia cái kia lão đại. Cha hắn năm đó tới qua Trường Bạch Sơn, tại cái kia trang B nói Trường Bạch Sơn trước kia tất cả đều là bọn hắn Triều Tiên, lão tổ lúc ấy ngay tại cái kia phụ cận luyện công, nghe nói như vậy thời điểm liền không cao hứng, trực tiếp đem tên kia mắng to một trận, cái này cửu oán liền kết. Dương Hộ Pháp nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn rốt cuộc minh bạch Triều Tiên cao thủ vì cái gì như vậy liều mạng. Tại Triều Tiên, họ Kim người chính là hoàng đế. Tính tình của bọn hắn phi thường lớn. Ai không phục liền làm ai, Mao Sơn lão tổ mắng người ta họ Kim lão cha, người ta còn có thể không liều mạng. Bất quá cái này cửu oán kết cũng quá hí kịch tính. Mặc dù Hạ Thiên cùng Mao Sơn ở giữa là bế tắc, nhưng hắn vẫn tương đối bội phục Mao Sơn lão tổ quyết đoán, hắn lại dám mắng người ta Triều Tiên lão đại, đây quả thực là quá trâu rồi. Hạ Thiên nghĩ nghĩ, nếu như là mình, khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Bắt giặc trước bắt vua. Triều Tiên người quát lớn một tiếng, mười mấy tên cao thủ vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên cùng Dương Hộ Pháp. Mao Sơn cao thủ cũng là trực tiếp đón lấy những cái kia Triều Tiên cao thủ. Song phương nháy mắt đại chiến lại với nhau. Đúng lúc này, những cái kia Triều Tiên cao thủ trợ giúp một tên Triều Tiên địa cấp cao thủ thoát khốn, tên kia địa cấp cao thủ trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên cùng Dương Hộ Pháp, mắt thấy hắn liền vào tới Hạ Thiên cùng Dương Hộ Pháp trước mặt. Dương Hộ Pháp đối Hạ Thiên phất phất tay. Ý là, người tới trước. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, trong đầu nháy mắt thiêu đốt 10 vạn mai cấp 1 đan dược. Hết chương 882. Chương 883 chấn nhiếp. Người đang ép tuy ô. Hắn biết lần này hắn nhất định phải xuất thủ, mà lại hắn nhất định phải thắng, còn muốn thắng xinh đẹp, nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem hắn đâu, tất cả mọi người cho là hắn là máu lão quái mời về cao thủ, nếu như bây giờ Hạ Thiên biểu hiện quá bình thường, vậy liền biết bại lộ. Nguyên bản Mao Sơn người liền không phục hắn, hắn không lấy ra chút thực lực vậy thì càng không ai dùng hắn. Vậy hắn con đường sau đó cũng không tốt đi. Hắn hiện tại muốn trấn nhiếp những người kia. Để những người kia nhìn không ra thực lực chân chính của hắn, như thế nào trấn nhiếp đó chính là miểu sát. Chỉ có một chiêu bại địch mới có thể nhìn phi thường châu bò bê, dạng này người khác liền có thể bị chấn động, bất quá Hạ Thiên chỉ là một cái huyền cấp hậu kỳ người mà thôi, đối diện xông tới lại là địa cấp cao thủ. Huyền cấp hậu kỳ muốn miểu sát địa cấp cao thủ, đây không thể nghi ngờ là tại người si nói mộng. Trừ phi hắn sử dụng khổng tước linh, nhưng là khổng tước linh là hắn bảo mệnh vũ khí, không đến thời khắc mấu chốt hắn là tuyệt đối sẽ không lấy ra dùng, lại nói hiện tại khổng tước linh một phóng thích liền bại lộ. Nguyên bản đây hết thảy nhìn tựa như là không thể nào đồng dạng. Nhưng là hiện tại Hạ Thiên có một hạng năng lực mới. Thiêu đốt đan dược hóa thành mình lực lượng, một cỗ lực lượng khổng lồ nháy mắt tiến vào trong thân thể hắn, Hạ Thiên tay trái động, tay trái của hắn tạo thành một cái tư thế cổ quái, năm ngón tay thay đổi thành ba cây. Cầm long thủ. Mắt thấy cái kia Triều Tiên người liền giết tới Hạ Thiên trước mặt, hắn đã cho là mình nhất định sẽ thành công, bởi vì khoảng cách gần như thế, liền xem như Mao Sơn địa cấp cao thủ cũng không có khả năng trốn được. Giác. Hạ Thiên ngón tay nháy mắt bóp gãy tên kia Triều Tiên bả vai, sau đó một cỗ đại lực đem hắn trực tiếp tại bên cạnh trên vách tường. Phốc. Cái kia địa cấp cao thủ thân thể cứ như vậy từng tiếng bị mấy ngàn cân lực lượng đập vào trên tảng đá, lực tác dụng là tương hỗ. Như vậy cũng tốt so là có mấy ngàn cân tảng đá theo bên cạnh đập tới đồng dạng. Máu thịt be bét. Cái kia Triều Tiên cao thủ trực tiếp bị nện huyết nhục mơ hồ, ngay cả người đều thấy không rõ. Rung động. Không thể không nói Hạ Thiên chiêu này thực sự là quá rung động, ở đây hết thảy mọi người tất cả đều bị hắn kinh hãi, tự liền bên cạnh hắn Dương Hộ Pháp cũng là hơi sững sờ, mặc dù Dương Hộ Pháp cũng có thể đối với người này tiến hành miểu sát. Nhưng là tuyệt đối không thể tạo thành Hạ Thiên như thế oanh động. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó nhắm hai mắt lại. Chuyện kế tiếp cũng không cần hắn. Được, thật là lợi hại, khó trách máu sư thúc để hắn ngồi vị trí này. Ta mới vừa rồi còn đắc tội hắn, thế mà còn muốn động thủ với hắn, hắn thế mà lợi hại như vậy, lúc ấy nếu như không phải hộ sơn thần thú, chỉ sợ ta đã chết đi. Phó tổng chỉ huy cấp bậc A, đây chính là hắn thực lực chân chính A. Chung quanh những người kia từng cái tất cả đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, Hạ Thiên thực lực thực sự là quá rung động, để người nhìn qua bất khả tư nghị như vậy, một chiêu miểu sát địa cấp cao thủ, cái này nguyên bản là một cái truyền thuyết, mà hắn càng là lập tức liền đem cái kia địa cấp cao thủ đập nát. Ngay cả cái toàn thây đều nhìn không thấy. Hạ Thiên thực lực chẳng những đem phái Mao Sơn người gây kinh hãi, tự liền những cái kia Triều Tiên cao thủ cũng đều bị hắn gây kinh hãi. Rút lui. Những cái kia Triều Tiên cao thủ hô lớn một tiếng rút lui, sau đó bắt đầu toàn phương diện rút lui. Phái Mao Sơn người cũng là thừa thắng xông lên. Trận chiến đấu này vốn là phái Mao Sơn ăn thiệt thòi, bởi vì bọn họ là bị đánh lén, kết quả Triều Tiên cao thủ thời điểm chạy trốn là bị đuổi theo đánh, vì lẽ đó cuối cùng tổn thất nhiều nhất ngược lại là Triều Tiên người. Bất quá phái Mao Sơn tổn thất cũng không ít, chết hơn 50 người, đả thương hơn 70 người. Triều Tiên cao thủ chết hơn 170 người, bởi vì bọn họ là chạy trốn, vì lẽ đó thụ thương những người kia cuối cùng căn bản là trốn không thoát, cũng bị Mao Sơn người giết. Giặc cùng đường chớ đuổi, tiếp tục đi tới. Dương Hộ Pháp la lớn. Phái Mao Sơn người tiếp tục đi tới, bọn hắn muốn đi Vu Cổ Môn Bảo Tàng vị trí, lần này Vu Cổ Môn Bảo Tàng mở ra bọn hắn là nhất định phải được, mà lại những người khác cũng sẽ tiến vào bảo tàng, đến lúc đó, bọn hắn chỉ cần gặp người liền giết liền tốt. Một phương khác, Mao Sơn Sơn Môn. Những cái kia Triều Tiên cao thủ vốn là thừa dịp Mao Sơn cao thủ rời núi về sau đi đánh lén Mao Sơn, nhưng là bọn hắn gặp khó có thể tưởng tượng trận đánh, Mao Sơn lưu lại cao thủ càng nhiều, mà lại phái Mao Sơn người thật giống như cũng không có ý định bỏ qua những cái kia Triều Tiên người. Triều Tiên vì lần này có thể diệt đi phái Mao Sơn, có thể nói là cao thủ ra hết, bọn hắn xuất động cả nước cao thủ chính là vì tiêu diệt phái Mao Sơn. Mà phái Mao Sơn càng là lấy một môn lực lượng chính diện chống lại Triều Tiên tất cả cao thủ. Hiện tại Triều Tiên người chia làm ba bộ phận, một bộ phận tiến đánh Mao Sơn Sơn Môn, một bộ phận đi chặn đánh Mao Sơn người, còn lại một bộ phận dẫn đầu tiến vào Vu Cổ Môn Bảo Tàng. Triều Tiên tính toán thế nhưng là cực kỳ tốt, bọn hắn cho là mình cái này ba phương diện an bài hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng là sự thực là dạng này. Bộ phận thứ nhất người bị mãnh liệt phản kích, Âm Hộ Pháp tự mình dẫn đội, cho những cái kia Triều Tiên cao thủ mang đến khó mà ma diệt đả kích. Những cái kia tiến đánh Mao Sơn Sơn Môn người tử thương vô số, hiện tại bọn hắn còn tại chạy trốn bên trong. Bộ phận thứ hai trận đánh Mao Sơn đội ngũ, bị Hạ Thiên một chiêu trấn nhiếp, những người khác cũng là liều mạng trốn. Bộ phận thứ ba người đến bây giờ còn chưa đi đến nhập bảo tàng nội bộ. Loạn. Toàn bộ trường Bạch Sơn bên trên đều vô cùng loạn. Vu Cổ Môn người, nhà khảo cổ học, kẻ trộm mộ, tiểu môn tiểu phái, Triều Tiên người, Mao Sơn người. Còn có Hạ Thiên người, những người này cũng không hòa bình, một câu không cùng liền đánh lên. Tham lam. Tham lam chú định để người sa đọa. Vừa nghĩ tới người bên cạnh rất có thể chính là sau đó phải cùng mình chia phần bảo tàng người, những người kia liền bắt đầu đánh lén, ám sát. Tóm lại bọn hắn còn không có tiến vào Vu Cổ Môn bảo tàng, cũng đã bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Lúc này Hàn Tử Phong bọn người. Hừ, những này ngớ ngẩn. Còn không có đi vào liền đánh. Hàn Tử Phong hừ lạnh một tiếng. Tử Phong, cửa vào đến cùng ở đâu? Thâu Thiên hỏi. Cửa vào đâu đâu cũng có, chỉ cần thấy được địa phương tiến là được rồi. Bất quá cửa vào không giống, cơ quan cùng cũng không giống. Trở ra nhất định phải cẩn thận. Vu Cổ Môn bảo tàng cùng phía ngoài khác biệt. Bao quát bất luận cái gì côn trùng đều không phải phổ thông côn trùng. Rất có thể là mang độc, cũng có khả năng sẽ có cái khác cơ quan. Tóm lại theo sát ta là được. Ta sẽ dùng linh hồn mở đường. Hàn Tử Phong thản nhiên nói. Ân, cẩn thận một chút, chúng ta tận lực không nên quá sốt ruột, dù sao Hạ Thiên còn không có tiến đến. Thâu Thiên nhẹ gật đầu nói. Yên tâm đi, lão đại tuyệt đối sẽ không có việc. Hàn Tử Phong tự tin nói. Hiện tại Hạ Thiên đây chính là Xuân Phong đắc ý a, hắn bị Mao Sơn người nhấc lên, mà lại Mao Sơn những người kia đều phi thường tôn kính hắn, cho là hắn là máu lão quái mời về siêu cấp cao thủ. Dương Hộ Pháp, phía trước cũng nhanh đến cửa vào, một danh môn chủ báo cáo. Ân, Dương Hộ Pháp nhẹ gật đầu tiếp tục nói ra đi hai cái cửa chủ mang lên tiểu đội mở đường, gặp người liền giết, một người sống không lưu. Hết chương 883. Chương 884 chia binh. Người đang ép tuy ô. Giết chóc bắt đầu. Phái Mao Sơn rốt cục triển khai chân chính mổ giết. Cái gọi là Vu Cổ Môn bảo tàng. Chính là quần sơn trong một tòa núi lớn, mà lối vào thì là cao tới mấy chục cái, đây chính là Vu Cổ Môn lão tổ tiểu thông minh, hắn biết Vu Cổ Môn đệ tử muốn thu hoạch được bảo tàng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hiện tại loại này quần hùng cắt cứ tràng diện hắn đã sớm nghĩ đến. Nếu như chỉ có một cái cửa vào, Mao Sơn người cũng nhất định có thể tìm tới, đến lúc đó bọn hắn chỉ cần tại cửa ra vào để lên một số cao thủ, cái kia Vu Cổ Môn sức mạnh còn sót lại liền không khả năng tiến vào bảo tàng bên trong. Vì lẽ đó cửa vào phần lớn là Vu Cổ Môn bảo tàng đặc điểm một trong. Cuối cùng đã tới, Hạ Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía chiếc đỉnh nhỏ kia tiêu chí, miệng đỉnh chính là cửa vào. Kể bên này phái Mao Sơn người bình thường khẳng định không ít tới qua, nhưng bọn hắn vẫn luôn không có phát hiện bất luận cái gì có quan hệ bảo tàng lối vào, liền xem như hiện tại cái này cửa vào vị trí bọn hắn cũng đã tới. Đây chính là Vu Cổ Môn chỗ huyền diệu. Vu Cổ Môn lão tổ cố ý đem bảo tàng mở ra thời gian định là 20 năm sau, hắn tin tưởng trải qua thời gian 20 năm, Vu Cổ Môn sức mạnh còn sót lại khẳng định còn có thể lớn mạnh một chút, mà lại trải qua cái này thời gian 20 năm, biết vu cổ môn bảo tàng nhân số cũng sẽ gia tăng. Tựa như hiện tại nơi này những người này đồng dạng, kỳ thật những này đến chiếm tiện nghi người cũng đều tại vu cổ môn lão tổ trong tính toán. Nhiều người, Mao Sơn liền không khả năng hoành hành không sợ ngăn giết. Chiếc đỉnh nhỏ này phảng phất là nhân công khắc họa bên trên đồng dạng, nhưng đây chính là vách đá A, hoàn toàn thiên nhiên vách đá, mà cái này cửa vào trước kia cũng là không có, chỉ có vào hôm nay mới có thể xuất hiện. Cái này cửa vào hẳn là cửa chính, bằng không không có khả năng như thế lớn. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh quét mắt, cái này cửa vào cao 5 mét, rộng 10 mét, lúc này cái này cửa vào chung quanh đã có không ít vụn vặt lẻ tẻ người. Giết! Phái Mao Sơn phản ứng đầu tiên chính là giết. 5 người một tiểu đội, 10 người một đại đội, bắt đầu triển khai vô tận đồ sát, những người kia vốn chỉ là nghĩ ở bên cạnh nhìn xem, sau đó cùng phái Mao Sơn người đằng sau đi vào, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới phái Mao Sơn nói đánh là đánh. Gặp người liền giết. Mao Sơn người điên sao, bọn hắn đây là tại bức mọi người liên hợp đối kháng bọn hắn. Đáng ghét, lão tử ngay tại đứng bên cạnh các ngươi cũng giết. Các ngươi dám giết huynh đệ của ta, ta giết các ngươi. Chung quanh những người kia liều mạng, trốn thì trốn, thế nhưng là Mao Sơn quá nhiều người, liều mạng người còn thiếu, chỉ là trong nháy mắt, liền xuất hiện tính áp đảo thắng lợi. Truy kích. Mao Sơn người bắt đầu trắng trợn truy kích. Đại chiến rốt cục bắt đầu. Bộ đội chủ lực tiếp tục đi tới, vào sơn động về sau, bên trong một mảnh đen kịt, Mao Sơn người đốt lên bó đuốc, trong sơn động tiến hành thăm dò, trong sơn động đường cũng không tốt đi, bất quá Hạ Thiên cùng Dương Hộ Pháp đồng dạng không có từ cố kiệu bên trên xuống tới. Huynh đệ, một hồi khẳng định sẽ có ác chiến muốn đánh, người cần phải chuẩn bị xong a. Dương Hộ Pháp thản nhiên nói. Huynh đệ, Dương Hộ Pháp đã đối Hạ Thiên đổi xưng hô. Trực tiếp xưng hô Hạ Thiên vì huynh đệ, cái này chứng minh hắn công nhận Hạ Thiên, hiện tại Hạ Thiên có thể cùng hắn bình khởi bình tọa, phải biết Dương Hộ Pháp tại Mao Sơn thân phận và địa vị đều là rất cao. Tại phái Mao Sơn, thân phận cao nhất chính là Mao Sơn lão tổ, tiếp theo là máu lão quái, sau đó chính là âm Dương Hộ Pháp. Kỳ thật âm Dương Hộ Pháp cùng máu lão quái đều là cùng bối phận người, chỉ bất quá đám bọn hắn hai cái đều tương đối tôn kính máu lão quái miễn. Hiện tại Dương Hộ Pháp trực tiếp xưng hô Hạ Thiên vì huynh đệ, cái này đại biểu Hạ Thiên cũng cùng máu lão quái bọn hắn là một cái bối phận người. Nếu như nói trước đó mọi người đối Hạ Thiên còn không phục, cho rằng Hạ Thiên chính là một cái tiểu lâu la, vận khí tốt mới ngồi lên vị trí này, nhưng là hiện tại đã hoàn toàn khác biệt, vừa rồi Hạ Thiên cái kia một tay đã được đến mọi người tán thành. Mọi người cũng đều thấy được Hạ Thiên bản sự. Hạ Thiên một tay miểu sát địa cấp cao thủ bản sự thật sâu đem bọn hắn cho rung động, điều này cũng làm cho bọn hắn công nhận Hạ Thiên thực lực. Không phải có người sao, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hắn biết mình đã thu hoạch được những người này tôn trọng. Ta cũng không sợ cái gì, Triều Tiên những tên kia ta cũng đều giao thủ qua, chân chính lợi hại không có mấy cái, bất quá ta sợ bọn họ ở đây mai phục, nếu như xuất hiện tình huống gì. Ngươi cần phải ra tay giúp đỡ a, dù sao đây đều là chúng ta phái Mao Sơn tinh anh con em. Dương Hộ Pháp mười phần khách khí nói với Hạ Thiên. Kia là tự nhiên, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn biết đối phương sở dĩ đối với hắn tôn kính như vậy, cũng là bởi vì thực lực của hắn, vừa rồi hắn chỗ biểu hiện ra thực lực mạnh phi thường, dạng này liền xem như đụng phải Triều Tiên cao thủ, Dương Hộ Pháp cũng không cần lo lắng. Hắn đối với mình thực lực có lòng tin, nhưng là hắn song quyền cũng nan địch bốn tay a. Có Hạ Thiên hỗ trợ, hắn liền càng thêm yên tâm. Ân, chờ sau khi trở về ta mời ngươi uống rượu, ta đây chính là chân quý mấy bình trên trăm năm rượu ngon a. Dương Hộ Pháp cùng Hạ Thiên lôi kéo làm quen. Trăm năm rượu ngon cái kia tình cảm thật đúng là quá tốt rồi. Hạ Thiên hưng phấn nói. Xem xét huynh đệ cũng là yêu rượu người, chờ sau khi trở về tìm lão âm cùng uống điểm, lão âm tử lượng thế nhưng là ta gặp qua tốt nhất. Dương Hộ Pháp sở dĩ cùng Hạ Thiên nói chuyện như thế hoan cũng là bởi vì Hạ Thiên thực lực rất mạnh. Vạn nhất một hồi xuất hiện tình huống gì, Hạ Thiên nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Ta tửu lượng một mực cũng không tệ, cái kia sau khi trở về liền uống âm lão ca uống nhiều một chút. Hạ Thiên cũng là khách sáo. Không thể không bội phục Hạ Thiên can đảm cùng vận khí. Hắn nguyên bản cho rằng chỉ cần trà trộn vào đi làm một cái đệ tử nho nhỏ là được rồi. Nhưng là hắn hiện tại chẳng những trở thành phó tổng chỉ huy, hơn nữa còn có thể cùng âm Dương Hộ Pháp xưng huynh gọi đệ, lập tức biến thành người chỉ huy. Dương Hộ Pháp, Bên trong có âm thanh truyền tới, một danh môn chủ cấp bậc cao thủ nói. Chia binh, 6 tên địa cấp cao thủ các mang 100 người giết cho ta, trừ vu cổ môn người cái khác toàn giết, vu cổ môn người đánh cho tàn phế. Dương Hộ Pháp trực tiếp ra lệnh, sau khi nói xong hắn nhìn về phía Hạ Thiên huynh đệ, người có đề nghị gì? Dương Hộ Pháp hạ xong mệnh lệnh về sau liền hỏi Hạ Thiên ý kiến, đây là cho đủ Hạ Thiên mặt mũi, dù sao Hạ Thiên chỉ là phó tổng chỉ huy mà thôi. Ta cảm thấy có thể tiếp tục chia binh, lần này tới vu cổ môn bảo tàng người, đại bộ phận đều là giải rác bộ đội, bọn hắn bây giờ còn chưa hữu hình thành quy mô, cũng không có liên hợp, nếu như chúng ta đại bộ đội trực tiếp càn quét, chỉ có thể là bức bách bọn hắn liên hợp cùng một chỗ đối kháng chúng ta, vì lẽ đó chúng ta chia 10 người một đội là được rồi. Đương nhiên, mỗi một cái tiểu đội ở giữa khoảng cách không thể quá xa, dạng này có biến cũng có thể nhanh chóng chi viện. Hạ Thiên trực tiếp đề nghị. Hạ Thiên nói như vậy là vì Hàn Tử Phong bọn hắn cân nhắc, nếu như lập tức bắt gặp một cái bách nhân đội ngũ, bọn hắn cũng không tốt đối phó, nhưng là nếu như chỉ có 10 người đội ngũ, bọn hắn liền có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Hạ Dương Hộ Pháp nhướng mày. Hết chương 884. Chương 885 có người theo dõi. Người đang ép tuy ô. Dương huynh đệ đừng để ý, ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Hạ Thiên nhìn thấy Dương Hộ Pháp cau mày, vội vàng giải thích nói. À, không, huynh đệ ngươi nói đúng, ta vừa rồi chẳng qua là có một loại dự cảm bất tường mà thôi. Dương Hộ Pháp giải thích nói, hắn vừa rồi sở dĩ nhíu mày cũng không phải là bởi vì Hạ Thiên, mà là bởi vì hắn đã nhận ra vật gì đó tồn tại. Liền huynh đệ ngươi cũng có thể cảm giác được chẳng lành, vậy khẳng định là không đơn giản. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Người tới Dương Hộ Pháp lớn tiếng nói. Tại một danh môn chủ thượng trước nói. Huynh đệ, ngại hay không cùng ta xuống dưới đi một chút? Dương Hộ Pháp nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên không ngại, Hạ Thiên nói. Vậy thì tốt, chia binh, cứ dựa theo phó tổng chỉ huy vừa rồi biện pháp chia binh, sau đó tìm hai người đệ tử ngồi tại cố kiệu bên trên. Hết thảy cùng bình thường đồng dạng. Dương Hộ Pháp trực tiếp nhảy lên, nhảy xuống cố kiệu. Hạ Thiên cũng đi theo hắn nhảy xuống cố kiệu. Dương Hộ Pháp, cái này, an toàn của các ngươi, kia danh môn chủ có chút gặp khó khăn. Nếu có người có thể giết hai chúng ta, vậy coi như hai chúng ta trốn ở trong đám người đối phương cũng có thể giết. Dương Hộ Pháp nói không sai, có thể giết hắn người vậy thì phải là Mao Sơn lão tổ cái kia cấp bậc. Nếu như cái kia cấp bậc cao thủ thật muốn giết hắn, những này Mao Sơn đệ tử là không ngăn nổi. Cái này, người môn chủ kia vẫn có chút không thể tiếp nhận. Tốt, cứ như vậy quyết định, ta cùng phó tổng chỉ huy trước trà trộn vào đi xem một chút, nhiều người phức tạp. Dương Hộ Pháp nói xong trực tiếp liền hướng về phía trước đi đến, Hạ Thiên cũng đi theo, lần hành động này chỉ có hai người bọn họ. Nhưng là hai người bọn họ nếu là thật động thủ. Cái kiêu uy lực cũng không so Mao Sơn nhiều đệ tử như vậy yếu cái gì. Đúng rồi, huynh đệ, ta đến bây giờ cũng không biết ngươi tên gì vậy. Dương Hộ Pháp nhìn nói với Hạ Thiên. Điền Hạ Hạ Thiên nói. À, vậy ta gọi ngươi Điền huynh đệ, máu tiên sinh cùng không có nói cho ngươi vu cổ môn bảo tàng sự tình. Dương Hộ Pháp nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không có. Hạ Thiên lắc đầu. Máu tiên sinh cũng không nghĩ tới ngươi biết cùng ta đơn đi. Vậy ta liền nói cho ngươi nói vu cổ môn bảo tàng sự tình đi. Dương Hộ Pháp nói. Thật sự là làm phiền. Hạ Thiên ôm quyền. Vu cổ môn bảo tàng hết thảy có 9 tầng, là căn cứ cửu chuyển càn khôn đỉnh tiến hành thiết kế. Mỗi xâm nhập một tầng, nguy cơ liền sẽ biến nhiều một điểm, nhưng là đồng dạng bảo vật cũng sẽ càng nhiều. Tầng thứ nhất dễ dàng nhất tiến vào, tầng thứ 9 khó khăn nhất, mà lại bên trong nguy cơ trùng trùng, cho dù là không cẩn thận dẫm lên một cái côn trùng cũng có thể mất mạng. Dương Hộ Pháp kiên nhẫn là Hạ Thiên giảng giải. Giấm côn trùng cũng sẽ mất mạng. Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Dương Hộ Pháp. Đương nhiên, vu cổ môn lớn nhất bản sự chính là linh hồn cùng cổ trùng. Bên ngoài đều nói Miêu Cương nuôi cổ phương pháp lợi hại. Kỳ thật không phải, Miêu Cương người sáng lập chẳng qua là vu cổ môn một người môn chủ mà thôi. Chân chính dùng trùng cao thủ vẫn là vu cổ môn. Dương Hộ Pháp giải thích nói. À, xem ra ta còn thực sự chính là kém kiến thức. Hạ Thiên lúng túng nói. Cái này không có gì, loại chuyện này liền xem như vu cổ môn cùng Mao Sơn đệ tử cấp thấp cũng không biết. Vu cổ môn mặc dù nuôi cổ, nhưng là địa cấp trở xuống người là không cho nuôi, vì lẽ đó bọn hắn cũng không biết tông môn của mình còn có nuôi cổ chiêu này công phu. Dương Hộ Pháp nói. Vì cái gì A nuôi cổ không phải là rất lợi hại sao, vì cái gì không cho đệ tử đều học? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. Nuôi cổ là một môn rất cao học vấn, mà lại nuôi cổ về sau, đối với quỷ hồn bồi dưỡng năng lực liền sẽ hạ xuống, dù sao người tinh lực là có hạn, mà lại nuôi cổ người 10 cái bên trong chỉ có thể ra một cao thủ, liền xem như xuất hiện, người này cũng coi là làm trái thiên hòa, 50 năm liền muốn đứng trước một lần thiên kiếp, theo ta được biết có thể đối phó được thiên kiếp người không có mấy cái. Dương Hộ Pháp nói, thiên kiếp đây không phải chỉ có trong truyền thuyết mới có sao? Hạ Thiên còn là lần đầu tiên nghe nói trong hiện thực thật sự có thiên kiếp. Có, chỉ cần là làm trái thiên hòa sự tình đều có thiên kiếp, tựa như là câu nói kia đồng dạng, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo thời điểm chưa tới. Dương Hộ Pháp nói, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn cảm thấy vẫn có chút đạo lý, nhưng là hắn chưa từng thấy thiên kiếp là dạng gì. Chẳng lẽ cũng cùng trong tiểu thuyết thiên kiếp đồng dạng? Thiểm điện ken két hướng xuống bổ. Vào chỗ chết bổ. Kỳ thật Hạ Thiên thật suy nghĩ nhiều, nếu như là loại kia thiên kiếp, cái kia vừa rồi Dương Hộ Pháp liền sẽ nói có thể gánh vác được thiên kiếp người căn bản lại không tồn tại, mà không phải không có mấy cái, không có mấy cái ý tứ chính là có người thành công vượt qua thiên kiếp. Nếu như thiểm điện bổ cách một trận đánh cho lời nói, đó chính là thiên cấp cao thủ cũng gánh không được a. Chờ một chút, Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Thế nào? Dương Hộ Pháp hỏi. Ngươi không cảm thấy hai người chúng ta hẳn là thay quần áo khác sao? Cứ như vậy đi, ai nhìn không ra hai chúng ta là Mao Sơn người a? Hạ Thiên nói thẳng. Đúng a, vẫn là Điền huynh thông minh, ta làm sao lại không nghĩ tới a? Dương Hộ Pháp vỗ trán của mình nói. Rất nhanh, Hạ Thiên cùng Dương Hộ Pháp liền đổi lại một thân người bình thường quần áo. Vừa rồi Hạ Thiên nhìn thấy hai cái lạc đàn, đi lên chính là hai quyền, trực tiếp đánh ngất xỉu, sau đó liền đem hai người bọn họ quần áo cho lột xuống tới. Đổi quần áo lại là không đồng dạng a. Dương Hộ Pháp vỗ vỗ trên người mình quần áo, hắn bình thường mặc quần áo đều là đặc chất, vô luận là chất liệu vẫn là thủ công đều là cấp cao nhất. Trên người hắn một bộ quần áo tối thiểu nhất cũng cần mấy chục vạn, mà lại hắn quần áo sở dĩ chân quý còn là bởi vì vật liệu. Đại bộ phận vật liệu đều là Mao Sơn chí bảo. Hạ Thiên đột nhiên quay đầu, ở chung quanh quét mắt một vòng. Người cũng phát hiện Dương Hộ Pháp mỉm cười. Ân, ta cảm giác có người trong bóng tối theo dõi chúng ta, nhưng là ta lại tìm không thấy hắn ở đâu. Hạ Thiên thấp giọng nói. Ta cũng phát hiện, vừa rồi liền phát hiện, vì lẽ đó ta mới đưa ra muốn đơn đi. Dương Hộ Pháp nói. Được rồi, để hắn cùng đi. Một hồi tìm một chỗ đem hắn bắt tới. Hạ Thiên nói thẳng, hắn trước kia cũng đụng phải loại tình huống này, chính là bị thiên võng người theo dõi lúc, nhưng là thiên võng người cũng có vết tích a, thế nhưng là lần này ra hỏa này căn bản không có một chút dấu vết. Tốt. Dương Hộ Pháp nhẹ gật đầu, hai người tiếp tục tiến lên, Hạ Thiên trên đường đi vẫn luôn tại quan sát chung quanh, nhưng là đối phương giống như cũng biết bọn hắn cảnh giác, vì lẽ đó không còn có bất kỳ dấu vết gì. Nhanh đến. Hạ Thiên ngẩng đầu lên, bởi vì lúc này chung quanh đã có thể nhìn thấy rải rác người. Hẳn là nhanh đến tầng thứ nhất, không biết Vu Cổ Môn trong tầng thứ nhất đến tột cùng sẽ có cái gì cấp bậc cơ quan a. Dương Hộ Pháp cũng là một mặt mong đợi nói. Hai người nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Uy, huynh đệ, tổ đội không đúng. Lúc này đột nhiên có người vỗ vỗ Dương Hộ Pháp bả vai. Dương Hộ Pháp sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Hết chương 885. Chương 886 tiến vào tầng thứ nhất. Người đang ép tuy ô. Lại có thể có người dám đập bờ vai của hắn. Còn xưng hô hắn là huynh đệ. Hắn là ai? Phái Mao Sơn hai đại hộ pháp một trong, Ngưu Bê nhất nhân chi một, hắn có thể gọi là huynh đệ người, kia cũng là thực lực 10 phần người cường hãn, tỉ như Hạ Thiên dạng này một tay miểu sát địa cấp cao thủ. Nhưng là bây giờ lại có một cái người xa lạ xưng hô hắn là huynh đệ. Hạ Thiên nhìn thấy Dương Hộ Pháp sắc mặt tái xanh, liền biết sự tình không tốt, hắn vội vàng đem ở Dương Hộ Pháp tay, sau đó nhìn về phía người kia không có ý tứ, hai chúng ta không cần. Không cần coi như xong, người kia nói xong trực tiếp lại đi tìm những người khác. Ngươi ngăn đón ta làm gì? Dương Hộ Pháp bất mãn nói. Ngươi lợi hại như vậy. Vừa ra tay người chung quanh liền tất cả đều chú ý tới hai người chúng ta, cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật rễ, đến lúc đó liền sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm hai người chúng ta, bất lợi cho hành động. Hạ Thiên giải thích nói. Vậy ta liền đem bọn hắn toàn giết, Dương Hộ Pháp phẫn nộ nói. Đừng hơi một tí liền giết giết, có đôi khi con kiến cũng có thể trượt chân voi, đừng xem thường những này tiểu nhân vật, bọn hắn một cái so một cái tham, tại tham lam dục vọng dưới, bọn hắn thường thường có thể phát huy ra không tưởng tượng được năng lực. Hạ Thiên giải thích nói. Ý của ngươi là nói những người này có tác dụng lớn? Dương Hộ Pháp không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người có muốn hay không qua vô cổ môn lão tổ lưu lại bảo tàng thời điểm là tâm tình gì, hắn chẳng lẽ lại không biết chúng ta Mao Sơn người sẽ đến Mao Sơn nếu như dốc hết toàn lực, vậy còn có người nào có thể đỡ nổi? Vậy hắn chẳng phải là đem vô cổ môn bảo tàng chắp tay đưa cho phái Mao Sơn đồng dạng. Hạ Thiên nói, cái này chúng ta cũng nghiên cứu qua, cho nên chúng ta mới muốn bắt vô cổ môn người, mà lại chúng ta cũng đi tìm một chút điển tịch, phát hiện một chút bảo tàng mánh khóe, lần này thế nhưng là làm đủ chuẩn bị. Dương Hộ Pháp giải thích nói. Đi thôi, một hồi hai người chúng ta trà trộn vào một cái vô cổ môn trong đội ngũ liền dễ làm. Hạ Thiên nói thẳng. Tầng thứ nhất cửa chính là ở chỗ này, nhưng là đến bây giờ còn không có người đi vào, chung quanh đã hội tụ mấy chục người, những người này đều tại lẫn nhau kéo bè kết phái, bất quá cũng có một số người vẫn là chạy đơn. Cẩn thận một chút những cái kia đơn đi người, bọn hắn không phải thực lực cường hãn, chính là có thủ đoạn đặc thù. Hạ Thiên nhắc nhở. Thôi đi, một bang tiểu lâu la. Dương Hộ Pháp mười phần khinh thường nói, bất quá hắn có xem thường vốn liếng, bởi vì hắn là phái Mao Sơn hai đại hộ pháp một trong cao thủ, có thể vào được cách khác mắt chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Thiên cùng Triều Tiên những cái kia còn không có xuất thủ siêu cấp cao thủ. Cẩn thận một chút đi, nói không chừng ai liền có thể âm ngươi một chút. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng về phía trước đi đến, trước mặt của hắn chính là cửa chính. Cái đại môn này là tảng đá làm thành, chung quanh không có bất kỳ cái gì cơ quan, muốn theo cái cửa này đi vào, liền nhất định phải trực tiếp đẩy ra cửa đá. Vừa rồi đã có người thử qua, cái này cửa đá quá nặng đi, tầm 2-3 người căn bản là đẩy không ra. Làm Hạ Thiên đi tới cửa trước mặt lúc, hấp dẫn chung quanh những người kia chú ý. Hắn muốn làm gì sẽ không là muốn mình liền đi đẩy cửa đi, ngớ ngẩn, chúng ta vừa rồi đã thử qua. Ít hơn so với 5 người đừng nghĩ đẩy ra cánh cửa kia. Một người liền muốn đẩy cửa, điên rồi đi, mà lại phía sau cửa nói không chừng có cái gì đâu, có lẽ đang có một thanh tên nỏ đối hắn, chờ hắn đẩy ra, tên nỏ liền trực tiếp bắn thủng cổ họng của hắn. Đừng đề cập tên nỏ sự tình, nếu là hắn có thể đẩy ra, ta trực tiếp đi ăn liệng. Chung quanh những người kia đều là 10 phần khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói gì. Tay trái của hắn bày ra một cái hết sức kỳ quái tư thế, 5 ngón tay hóa thành 3 cây, 3 ngón tay giống như là long chảo đồng dạng, trực tiếp chụp tại trên cửa đá. Cầm long thủ. Ken két. Cửa đá động, cửa đá thế mà thật động. Hạ Thiên một người liền đem cửa đá đẩy ra, mà lại chỉ dùng một cái tay trái, làm Hạ Thiên đẩy ra cửa đá về sau, hắn quay đầu nhìn thoáng qua trong đám người một tên nam tử. Ngươi không phải mới vừa nói ta nếu có thể đẩy ra. Ngươi liền đi ăn liệng sao? Hiện tại có thể đi, nếu như không có nóng hổi, ta có thể cho ngươi chuẩn bị. Vừa rồi mọi người cũng đều nghe được nam tử kia lời nói. Nhiều người chính là thích xem náo nhiệt, mặc dù bọn hắn vừa rồi cũng đều là không tin Hạ Thiên một người có thể đẩy cửa ra, nhưng là hiện tại có mới náo nhiệt, bọn hắn tự nhiên đều muốn đụng lên một tiếp cận. Ngươi muốn trực tiếp ăn liệng thật sao? Ta cái này cũng có, ta cam đoan tuyệt đối là nóng hổi. Ăn a. Không phải mới vừa nói rất kiên cường sao? Hiện tại làm sao không dám? Không đúng, các ngươi đừng làm rộn, người kia đã tiến vào. Liền tại bọn hắn đùa giỡn cái kia nói muốn ăn liệng người lúc, đột nhiên có người nói một câu, tất cả mọi người nhìn về phía cửa đá, bọn hắn phát hiện vừa rồi đẩy ra cửa đá nam tử kia quả nhiên không thấy, vậy liền đại biểu hắn nhất định là đã tiến vào. Nếu như nói bọn hắn trước đó còn có rất nhiều kiêng kỵ lời nói, như vậy lúc này liền tất cả cũng không có. Bởi vì đã có người đi vào trước, mà lại người đều có một cái bệnh chung, đó chính là bọn họ cho rằng đi vào trước cơ hội liền lớn, liền nhất định có thể thu được bảo bối tốt, vì lẽ đó bọn hắn trực tiếp nhanh chóng vọt vào, muốn đuổi theo. Ngươi không phải mới vừa để ta điệu thấp sao? Dương Hộ Pháp không hiểu hỏi. Ta phát hiện nơi này không phải chỉ có cái này một cái cửa, ở đây cùng bọn hắn lãng phí thời gian thực sự là quá không đáng. Hạ Thiên giải thích nói. Hai người sau khi đi vào, không có gấp tiến lên, bởi vì nơi này đen như mực, Dương Hộ Pháp mở ra đeo trên người một cái đèn pin, ở chung quanh chiếu chiếu, bất quá hắn phát hiện, vẫn là thấy không rõ, bởi vì chung quanh tất cả đều là sương mù. Không cần soi, chung quanh tất cả đều là sương mù, liền xem như đèn pin cũng chiếu không tới một mét bên ngoài. Hạ Thiên nói thẳng. Ngao. Dương Hộ Pháp tay phải vung lên, một đầu quỷ hồn xuất hiện theo sát ta. Nhà Hạ Thiên có mắt thấu thị, nơi này hắc ám cùng sương mù là không làm khó được hắn, nhưng là hiện tại Dương Hộ Pháp đã chủ động đứng ra muốn dẫn đường, hắn cũng tiết kiệm thanh nhàn. Cẩn thận một chút, nơi này có độc xà, Dương Hộ Pháp vội vàng nói. Hắc ám bên trong sương mù, tăng thêm rắn độc đánh lén. Tầng thứ nhất này liền sẽ có rất nhiều người mất mạng, mà muốn thông qua tầng thứ nhất, trừ phi là có năng lực đặc thù hoặc là quỷ hồn dẫn đường, cái này đại biểu cho trừ Vu Cổ Môn cùng Mao Sơn Nhân Chi bên ngoài, những người khác căn bản cũng không khả năng thông qua. Đương nhiên, còn có một cái biện pháp. Chính là đầu nhập Vu Cổ Môn người, để Vu Cổ Môn người dẫn đường. Đầu nhập Mao Sơn là không thể nào. Bởi vì Mao Sơn gặp người liền giết, bọn hắn càng thêm không có khả năng cho những người này dẫn đường, trừ phi bọn hắn bắt đến mấy cái lạc đàn Mao Sơn người, sau đó buộc hắn dẫn đường. Đây chính là Vu Cổ Môn lão tổ chiêu thứ nhất. Ở đây liền để những người kia lựa chọn là đầu nhập Vu Cổ Môn người, vẫn là đi bắt Mao Sơn người, hai loại kết quả vô luận là loại nào đều Vu Cổ Môn người có lợi. Không tốt, có động tĩnh, Dương Hộ Pháp đột nhiên ngừng lại bước chân. Hết chương 886. Chương 887, ngươi muốn phế ai? Người đang ép tuy ô. Phốc. Hạ Thiên giơ tay chém xuống, trực tiếp chặt đứt một đầu phóng tới hai người bọn họ rắn độc. Đang. Đột nhiên có đồ vật rơi xuống đất thanh âm, Hạ Thiên trực tiếp nhặt lên vật kia, là một cái tựa như là kim cương loại hình đồ vật, nhưng tuyệt không phải kim cương, bởi vì kim cương không có như thế to con, có một phần ba bàn tay lớn như vậy. Thứ gì? Dương Hộ Pháp hỏi. Không biết, hẳn là sẽ hữu dụng, Hạ Thiên nói thẳng. Người nơi này giống như càng ngày càng nhiều. Dương Hộ Pháp mặc dù nhìn không thấy, nhưng là hắn có thể nghe thấy, mà lại quỷ hồn cũng có thể giúp hắn nhìn thấy chung quanh đường kính 10 mét địa phương. Ân, ta liền biết nơi này khẳng định không phải chỉ có một cái cửa vào, Hạ Thiên nói. Hai người bọn họ đi trong chốc lát, Dương Hộ Pháp thế mà phát hiện mình lạc đường. Hắn phát hiện vô luận mình đi như thế nào, cũng không tìm tới mở miệng. Nãi nãi, đây là tại bước ta, Dương Hộ Pháp nhướng mày. Chờ một chút, Hạ Thiên nhìn thấy Dương Hộ Pháp muốn xuất thủ, vội vàng ngăn lại, tầng thứ nhất mặc dù rất lớn, nhưng là lấy hai người bọn họ tốc độ tuyệt đối không có khả năng đi như thế nào đều đi không đến cùng, duy nhất khả năng xuất hiện nguyên nhân chỉ có một cái. Bát quái. Bọn hắn bị khóa ở trong bát quái. Vô luận bọn hắn làm sao chuyển đều là tại cái này trong bát quái xoay quanh vòng. Người có biện pháp? Dương Hộ Pháp hỏi. Ta có biện pháp, người nếu là lại ra tay, khẳng định biết náo ra động tĩnh rất lớn, chúng ta chung quanh hiện tại người cũng không ít, bọn hắn hiện tại ngay tại bực bội đâu, nói không chừng sẽ chủ động cảm kích chúng ta, mà lại ta còn đang hoài nghi một việc. Hạ Thiên tay tại trên mặt đất sờ lên. Sự tình gì? Dương Hộ Pháp không hiểu hỏi. Ngươi biết lần này tới tham gia Vu Cổ Môn bảo tàng người hết thảy có bao nhiêu sao? Hạ Thiên hỏi. Không biết, bất quá hẳn là sẽ không ít hơn so với một vạn người, Dương Hộ Pháp nói. Ngươi nghe chung quanh, Hạ Thiên nói. Dương Hộ Pháp hai mắt nhắm lại, dùng lỗ tai đi nghe chung quanh thanh âm. Ngươi làm sao lại ít như vậy, mới không đến 300 người, mà lại ta chỉ cảm thấy nhận lấy ba cái Mao Sơn đệ tử khí tức, Dương Hộ Pháp cau mày nói. Nếu như ta không có đoán sai, đây là liên hoàn mê cung, cái gọi là Vu Cổ Môn 9 tầng bảo tàng, nhưng thật ra là đem chúng ta mang đến phương hướng khác nhau, chính chúng ta cho là mình là tại một cái trong núi lớn hành động, kỳ thật chúng ta sớm đã bị phân tán đến chung quanh khác biệt trong núi lớn. Hạ Thiên nói thẳng. Hắn ý tứ rất đơn giản. Nguyên bản bọn hắn cho rằng cái kia có tiểu đỉnh núi chính là bảo tàng địa điểm, sau đó bọn hắn liền từ khác nhau lối vào tiến vào, nhưng là sau khi đi vào, bọn hắn liền được đưa đến phương hướng khác nhau, cũng chính là ngọn núi kia chung quanh trên núi. Vậy tại sao ta một điểm cảm giác đều không có? Dương Hộ Pháp không hiểu hỏi. Kỳ môn độn giáp, nơi này dùng chính là kỳ môn độn giáp chi thuật, Hạ Thiên nói thẳng. Kỳ môn độn giáp, bát quái dịch kinh thế nhưng là hắn sở trường nhất bản sự. Mặc dù hắn đối chân chính kỳ môn độn giáp hiểu rõ không nhiều, nhưng là nơi này sử dụng cũng vẻn vẹn kỳ môn độn giáp ra lông mà thôi. Vậy chúng ta chẳng phải là khoảng cách bảo tàng càng ngày càng xa? Dương Hộ Pháp 10 phần không hiểu hỏi. Không, Nếu như ta không có đoán sai, tầng thứ hai bắt đầu liền có chỗ giao hội, đến lúc đó chúng ta liền có thể tại phụ cận tất cả núi phía dưới thông suốt. Hạ Thiên nói xong trực tiếp phía bên trái phía trước đi đến đuổi theo ta, chúng ta đi tầng thứ hai. Dương Hộ Pháp trực tiếp đi theo Hạ Thiên. Lần này Hạ Thiên cùng Dương Hộ Pháp chỉ đi không đến 5 phút. Chính là chỗ này, Hạ Thiên thấy được một cái mâm tròn. Thế nhưng là nơi này không có thông đạo a, Dương Hộ Pháp không hiểu hỏi. Có, đương nhiên là có. Hạ Thiên đem vừa rồi đạt được khối kia giống như là kim cương đồ vật, trực tiếp đập vào mâm tròn phía trên. Ken két. Mâm tròn tự động tách ra. Nhảy. Hạ Thiên nói xong hai người trực tiếp nhảy xuống, nhảy đi xuống về sau, mâm tròn khép lại. Là dầu vị, nơi này có bó đuốc, Hạ Thiên trực tiếp hướng biên giới đi đến, sau đó hắn đốt lên bó đuốc. Sau đó hắn ném cho Dương Hộ Pháp một cái bó đuốc, Dương Hộ Pháp tiếp nhận bó đuốc về sau, đem chung quanh thắp sáng. Bên kia hẳn là vị trí trung tâm, Hạ Thiên trực tiếp dẫn đầu tiến lên, đi một đường, bọn hắn điểm một đường bó đuốc, làm bọn hắn đi đến đại sảnh thời điểm. Nơi này đã là toàn sáng, mà lại lúc này nơi này đã có hơn 100 người. Có Mao Sơn, có Vu Cổ Môn, Triều Tiên, cũng có một chút giải rác nhân sĩ, còn có Hạ Thiên huynh đệ, Thâu Thiên bọn hắn. Thâu Thiên bọn hắn nhìn Hạ Thiên một chút về sau, cũng không nói lời nào, mà là tiếp tục đứng ở trong đám người. Chúng ta mọi người địch nhân chung chính là phái Mao Sơn, các người cũng nhìn thấy, phái Mao Sơn dự định đem chúng ta toàn giết, sau đó độc chiếm Vu Cổ Môn bảo tàng. Nếu như chúng ta không liên hợp lại đối phó Mao Sơn người, vậy chúng ta chỉ có thể bị từng cái đánh tan. Một tên Vu Cổ Môn cao thủ nói thẳng. Ân người chung quanh tất cả đều là không ngừng gật đầu. Lúc này nơi này Mao Sơn người chỉ có không đến 30, mà lại chỉ có một người môn chủ cấp bậc cao thủ. Hừ, tới thì tới, ai sợ ai, tên kia Mao Sơn môn chủ cũng là xương cứng, trực tiếp làm xong chiến đấu chuẩn bị, hắn căn bản liền không muốn cùng những người này hòa đàm. Ngươi thật sự cho rằng các ngươi Mao Sơn người vô địch thiên hạ rồi, ta hôm nay ngược lại muốn xem các ngươi chết như thế nào. Một tên Triều Tiên cao thủ lạnh lùng nhìn về phía Mao Sơn môn chủ nói. Có bản lĩnh liền đến, phía sau hắn cái kia hơn 20 tên Mao Sơn người nháy mắt thả ra mình quỷ hồn, mà lại bọn hắn cũng đều là triệu hoán ra chiến thi, thống lĩnh cấp bậc nhân vật, có thể triệu hoán chiến thi người tất cả đều là thống lĩnh cấp bậc trở lên nhân vật. Thống lĩnh cấp bậc nhân vật chính là huyền cấp đến huyền cấp đại viên mãn ở giữa thực lực. Liền điểm ấy ra hỏa liền muốn ngăn trở chúng ta, hiện tại chúng ta nơi này có nhiều người như vậy, các ngươi chỉ có không đến 30, coi như tăng thêm những tử thi này, chúng ta cũng là chiếm cứ ưu thế, hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội, thúc thủ chịu trói, ta cam đoan sẽ không giết các ngươi. Tên kia Triều Tiên cao thủ 10 phần khinh thường nói. Muốn giết cứ giết, nào có nhiều như vậy nói nhảm. Lại nói hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu. Kia danh môn chủ cấp bậc cao thủ phẫn nộ hô. Đông. Đúng lúc này, một cái mặt mọc đầy râu người vọt vào, trên người hắn mặc là Triều Tiên trang phục, nhìn thấy hắn thời điểm, những cái kia Triều Tiên cao thủ đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn thần sắc. Tam sư thúc, những người kia đồng thời nói. Mao Sơn người, giết a, còn đứng ngây đó làm gì? Cái kia tam sư thúc là cái tính tình nóng nảy. Đi lên chính là trực tiếp muốn giết. Có bản lĩnh liền dùng đến, coi như chúng ta chết rồi, tổng chỉ huy cùng phó tổng chỉ huy cũng sẽ cho chúng ta báo thù. Người môn chủ kia tinh thần một mực là kéo căng, hắn cũng không có nhìn thấy đám người phía sau Hạ Thiên cùng Dương Hộ Pháp. Hừ, ta bất kể hắn là cái gì tổng chỉ huy, nếu là hắn dám đến cái này, lão tử đồng dạng phế đi hắn. Cái kia tam sư thúc lớn tiếng nói. Ngươi nói muốn phế ai? Đúng lúc này một đạo thanh âm lạnh lùng theo đám người đằng sau truyền ra. Hết chương 887. Chương 888 Hạt Linh Chi. Người đang ép tuy ô. Nghe được tiếng nói quen thuộc này lúc, Mao Sơn tất cả đệ tử trên mặt đồng thời vui mừng, bởi vì đạo thanh âm này quả thực chính là quá quen thuộc. Dương Hộ Pháp. Đây là Dương Hộ Pháp thanh âm. Lúc này bọn hắn phảng phất là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Làm bọn hắn xoay đầu lại lúc, phát hiện Dương Hộ Pháp cùng Phó Tổng Chỉ huy thế mà đều tại, tâm tình của bọn hắn thì tốt hơn, vô luận là Dương Hộ Pháp vẫn là Phó Tổng Chỉ huy, kia cũng là tuyệt đối cường giả. Hai người bọn họ vừa đến, nhóm người mình liền tuyệt đối an toàn. Nghe được Dương Hộ Pháp thanh âm lúc, tất cả mọi người đều đem ánh mắt chuyển di hướng về phía hắn cùng Hạ Thiên. Lão đại Hàn Tử Phong đám người trên mặt vui mừng. Bọn hắn rốt cuộc nhìn thấy Hạ Thiên, bất quá bọn hắn cũng không có trực tiếp tiến lên chào hỏi, bởi vì Hạ Thiên hiện tại chính đi hướng Mao Sơn đệ tử nơi đó. Dương Hộ Pháp, Phó Tổng Chỉ Huy, những cái kia Mao Sơn đệ tử cung kính nói. Phó Tổng Chỉ Huy, những người kia thế mà xưng hô Hạ Thiên làm Phó Tổng Chỉ Huy, đây chính là chức vị cao A, bọn hắn nguyên bản cho rằng trà trộn vào đi chỉ là đóng vai một cái tiểu lâu lâu nhân vật, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà biến thành Phó Tổng Chỉ Huy. Đây chính là tuyệt đối cao vị A. Phó Tổng Chỉ Huy, tên như ý nghĩa chính là dưới một người trên vạn người. Những cái kia Triều Tiên cao thủ nghe được sự xưng hô này thời điểm, cũng là hơi sững sờ, bọn hắn cùng Mao Sơn đại chiến rất lâu, tự nhiên biết hộ pháp là cái gì cấp bậc cao thủ, mà lại đi theo hộ pháp tới thế mà còn có cái phó tổng chỉ huy. Hừ, mặc dù cái kia Tam Sư Thúc cũng có chút cau mày, nhưng hắn vẫn là vô cùng không phục hừ lạnh một tiếng. Chính là ngươi nói muốn giáo huấn ta đúng không? Dương hộ pháp lạnh lùng nhìn về phía cái kia Triều Tiên Tam Sư Thúc. Ánh mắt của hắn băng lãnh. Người chung quanh toàn năng cảm giác được một cỗ mãnh liệt áp lực, đây chính là hộ pháp cấp bậc cao thủ, liền xem như phổ thông địa cấp cao thủ, hắn cũng có thể nhất kích tất sát, bởi vậy có thể thấy được, thực lực của hắn đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào. Nói chính là ngươi, ta quản ngươi là cái gì hộ pháp, thấy ta cũng như thế phải chết. Triều Tiên cái kia Tam Sư Thúc cuồng vọng nói, mặc dù hắn cũng đã được nghe nói hộ pháp cấp bậc người đều là cao thủ, nhưng là bản thân hắn liền không cho rằng mình thực lực biết so hộ pháp chênh lệch. Muốn chết Dương hộ pháp thế nhưng là biệt khuất nửa ngày. Hạ Thiên vẫn luôn không cho hắn động thủ, tận lực điệu thấp, hiện tại hắn đã điệu thấp đủ. Hắn là ai phái Mao Sơn Dương hộ pháp, hắn làm việc căn bản cũng không cần điệu thấp, đặc biệt là đối diện với mấy cái này Triều Tiên cao thủ thời điểm, hắn liền càng thêm muốn động thủ. Triều Tiên những năm này cùng bọn hắn Mao Sơn cũng không có ít đánh qua một trận. Lần này hắn chính là muốn cho Triều Tiên cao thủ một cái khắc sâu giáo huấn. Vụt. Dương hộ pháp thân thể trực tiếp bắn ra ngoài, mục tiêu chính là đối phương cái kia Tam Sư Thúc, hắn bắn ra tốc độ rất nhanh, mà lại lực lượng phi thường lớn, tự liền không khí chung quanh đều phát ra một tiếng nổ đùng. Khí thế mãnh liệt phủ lên chung quanh tất cả mọi người. Hừ. Triều Tiên cái kia Tam Sư Thúc hừ lạnh một tiếng, chân phải trên mặt đất đạp mạnh, chung quanh tạo thành một cái cự đại khí lưu, tay phải năm ngón tay trực tiếp nổ bắn ra đi. Giữa hai người khí thế tất cả đều là vô cùng cường đại. Oanh! Đụng vào nhau về sau, hai người giao chiến. Địa cấp hậu kỳ. Hai người tất cả đều là địa cấp hậu kỳ cao thủ, giao thủ một cái, hai người liền tiến vào hỗn chiến hình thức. Địa cấp cao thủ chiến đấu là phi thường kinh khủng, đặc biệt là địa cấp hậu kỳ cao thủ. Nếu như nói địa cấp cao thủ tại trên thế giới địa vị là vương hầu tướng lĩnh, như vậy địa cấp hậu kỳ cao thủ chính là thân vương cấp bậc nhân vật. Thật là lợi hại, đây chính là địa cấp cao thủ ở giữa va chạm sao quá kinh khủng đi, mỗi lần công kích đều không kém hơn một viên đạn pháo. Không phải chỉ địa cấp đi, đây cũng quá kinh khủng, giữa hai người công kích giống như là bom tại bạo tạc đồng dạng. Không hổ là đứng tại chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất nhân vật A, quá mạnh. Người chung quanh cảm khái nói, đồng thời bọn hắn cũng đang nghĩ, cùng những người này cùng một chỗ đoạt vu cổ môn bảo tàng, bọn hắn làm sao lại có cơ hội. Những này vu cổ môn bảo tàng cũng quá khủng bố một điểm. Hạ Thiên cũng bị thật sâu rung động, hắn mặc dù miểu sát địa cấp sơ kỳ cao thủ, nhưng đó là sử dụng thiêu đốt đan dược làm được, hiện tại hắn tận mắt thấy Dương hộ pháp thực lực, mới biết được cái gì là chân chính khủng bố. Ầm ầm. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên chậm rãi dâng lên một khối. Mảnh đất này trên mặt bày biện một cái trong suốt cái lồng, nhìn thấy cái này cái lồng thời điểm. Tất cả mọi người đều ánh mắt nhìn về phía cái lồng đồ vật bên trong, bảo vật xuất hiện, chân chính bảo vật rốt cuộc xuất hiện, nhìn thấy bảo vật một sát na. Giết! Người chung quanh tất cả đều thẳng hướng cái kia cái lồng. Hạt linh chi, là hạt linh chi chỉ có 500 năm trở lên phân lượng mới có thể biến thành màu nâu. Một khi biến thành màu nâu về sau, liền có thể có khởi tử hồi sinh công hiệu, cái này đại bộ phận đều là khoác lác. Nhưng là hạt linh chi tác dụng vẫn là rất nhiều, mà lại tuyệt đối có thể xưng là chí bảo. Gia tăng cái mấy chục năm nội lực là không hề có một chút vấn đề. Phốc. Ngay tại tất cả mọi người đều phóng tới cái kia cái lồng thời điểm, chung quanh đột nhiên giấy lên sương mù. Hạ Thiên mắt thấu thị nháy mắt mở ra, hắn thấy được một cái bóng đen tại trong sương khói xuyên qua, trực tiếp đem cái lồng bên trong hạt linh chi cầm đi. Không được có người đoạt bảo vật. các ngươi ở đây trợ giúp Dương hộ pháp, ta đuổi theo. Hạ Thiên đối sau lưng Mao Sơn đệ tử ra lệnh, sau đó hắn trực tiếp hướng đạo hắc ảnh kia đuổi theo. Vâng, phó tổng chỉ huy, những người kia cung kính nói. Đáng ghét, vừa rồi theo dõi chúng ta hẳn là ngươi. Hạ Thiên trực tiếp đuổi theo, hắn lần này đã khóa chặt đối phương, tuyệt đối sẽ không để hắn tùy tiện chạy thoát, đặc biệt là nhìn thấy hạt linh chi thời điểm, thứ này thế nhưng là có thể gia tăng người nội lực bảo vật. Hạ Thiên làm sao có thể bỏ lỡ đâu, hắn hiện tại thiếu nhất chính là lực lượng. Có thể chống lại Vệ Quảng bọn hắn những cao thủ kia lực lượng, tất cả phàm là có thể gia tăng lực lượng phương pháp cùng vật phẩm, hắn cũng sẽ không bỏ qua, tốc độ của đối phương rất nhanh, nhưng là Hạ Thiên tốc độ càng nhanh. Trừ Bạch Vũ bên ngoài, Hạ Thiên không cho rằng ai tốc độ so với hắn còn có thể càng nhanh. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Oanh! Hạ Thiên tay phải hai ngón trực tiếp đánh ra. Siêu! Thân thể của đối phương lóe lên, tùy tiện tránh thoát. Đáng ghét, gia hỏa này thân phận rất cổ quái, khoảng cách gần như thế thế mà đều có thể tránh thoát. Hạ Thiên lần nữa đuổi theo, hắn cũng không tin người này có thể từ trong tay của hắn chạy thoát. Siêu! Thân thể của đối phương lần nữa lóe lên, thế mà cùng Hạ Thiên kéo ra một điểm khoảng cách. Hừ, ta làm sao lại để ngươi chạy thoát đâu? Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó chân phải trên mặt đất dùng sức dẫm mạnh. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên thân thể nháy mắt xuất hiện tại đối phương bên người, một cước rút ra. Thân thể của đối phương trực tiếp đập vào trên vách tường. Lần này ta nhìn ngươi còn chạy đi đâu? Hạ Thiên lạnh lùng nhìn về phía cái bóng đen kia, lúc này cái bóng đen này diện mạo rốt cục hiện ra trước mặt Hạ Thiên, mà Hạ Thiên trên mặt cũng là càng thêm bất khả tư nghị. Hết chương 888. Chương 889 tên ta tham lang. Người đang ép tuy ô. Tuổi trẻ. Người này tuổi tác hẳn là cùng Hạ Thiên không sai biệt lắm. Hắn tự nhận là mình đã coi là thiên tài trong thiên tài. Thế nhưng là trước mặt nam tử này thực lực tuyệt đối không yếu hơn hắn cái gì, mà lại thủ đoạn cũng là cường hãn vô cùng, vô luận là ẩn thân phương pháp, vẫn là chạy trốn phương thức. Hạ Thiên tuyệt không tin tưởng người này chỉ có chạy trốn cùng ẩn thân hai loại công phu. Người năm nay bao nhiêu tuổi đây, là Hạ Thiên hỏi ra câu nói đầu tiên. 18, đối phương đáp lời. Hai người gặp mặt sau câu nói đầu tiên cư nhiên như thế bình tĩnh, giống như là đang nói chuyện việc nhà đồng dạng. Một cái hỏi ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, một cái khác trả lời nói 18, nghe càng giống là tại ra mắt đồng dạng. Bất quá đáng tiếc là hai người bọn họ đều là nam nhân, nhiều nhất chỉ có thể xuất hiện điểm cơ tình miễn. Thực lực của ngươi không tệ, Hạ Thiên nhìn về phía đối phương nói. Ngươi cũng không tệ, Hạ Thiên nam tử nói thẳng. Nghe được tên của mình lúc, Hạ Thiên nhướng mày, đối phương thế mà biết tên của hắn, cái này cũng có chút quá dọa người đi. Hắn tự nhận là mình đã nấp rất kỹ, mà lại hắn vẫn là xen lẫn trong Mao Sơn trong đội ngũ. Thế nhưng là đối phương thế mà biết mình danh tự. Sát khí. Hạ Thiên trong thân thể nháy mắt toát ra sát khí, hắn muốn xử lý người này, nếu không thân phận của hắn liền bại lộ, mà lại đối phương thực sự là quá thần bí, đã đối phương biết tên của hắn. Vậy liền chứng minh đối phương chú ý tới hắn đã không phải là một ngày hai ngày. Người khác đều nói ngươi là thiên hạ đệ nhất thiên tài, thậm chí tương lai sẽ còn thay thế phụ thân ngươi Hạ Thiên Long, trở thành Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong, thế nhưng là ta không tin, tên ta là Tham Lang, ta cho rằng chỉ có ta mới có thể xứng với thiên hạ đệ nhất thiên tài cái danh xưng này. Tham Lang là tên của thiếu niên này, hắn lúc này một mặt khiêu khích nhìn xem Hạ Thiên. Tiếp xuống sẽ là một trận thiên tài ở giữa chiến đấu. Thiên tài cùng thiên tài. Xem ra ngươi đối ta hiểu rõ không ít ha. Hạ Thiên nhìn nói với Tham Lang. Ta 3 tuổi nhặt được một quyển sách, sau đó ăn cơm kẹp lại liền nuốt vào một viên đan dược, trong vòng một đêm biến thành hoàng cấp cao thủ, sau đó ta tu luyện xuôi gió xuôi nước, thiếu cái gì liền đến cái gì, ta hiện tại chỉ là huyền cấp đại viên mãn, ta 15 tuổi chính là huyền cấp hậu kỳ thực lực, năm đó liền đã có thể giết chết địa cấp cao thủ, ta điều tra ngươi, ta biết ngươi cũng là huyền cấp hậu kỳ, chỉ bất quá ngươi kỳ ngộ không ít, coi là người có đại khí vận. Vì lẽ đó ngươi thu được không ít bảo vật, cũng chính là bằng vào những bảo vật này, ngươi mới có thể tay trái một kích miểu sát địa cấp cao thủ, bất quá ta đoán ngươi sử dụng chiêu này khẳng định cũng là có hạn chế, ta nói đúng hay không? Tham Lang ngoạn vị nhìn về phía Hạ Thiên. 3 tuổi liền biến thành hoàng cấp cao thủ, 15 tuổi liền chém giết địa cấp cao thủ, cái này sao có thể nói là thiên tài đâu, đây quả thực là thiên tài bên trong siêu cấp thiên tài. Mà lại hắn đúng là người có đại khí vận, đi một chút nói bị đồ vật trượt chân liền có thể bước vào con đường tu luyện, sau đó ăn chút cơm nghẹn lại liền có thể nuốt vào một viên đan dược, mà lại hắn tốc độ tu luyện nhanh như vậy, khẳng định là thu được không ít bảo vật. Loại người này quả thực chính là lọt vào lão thiên ghen ghét a. Ngươi nói không sai, xác thực có hạn chế, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta biết ngươi cũng là người có đại khí vận, nhưng là cùng ta khí vận so ra, ngươi điểm này khí vận không coi là cái gì, chú định sẽ bị ta nghiền ép. Tham Lang mười phần khinh thường nhìn xem Hạ Thiên tiếp tục nói ra, ngươi những năm này lấy được bảo vật cũng sẽ biến thành ta, giống như là ta đi bộ ngã sắp xuống nhặt đồng dạng, đây đều là ta đại khí vận bố trí, ngươi bây giờ chính là một cái đưa tới cửa bảo vật. Ồ, ngươi như vậy có tự tin nhất định có thể xử lý ta, Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Tham Lang. Kia là tự nhiên, ngươi trong mắt ta cũng chỉ bất quá là đến đưa bảo bối ra hỏa mà thôi. Tham Lang tự tin nói, hắn cho là mình là có đại khí vận che chở người, đã Hạ Thiên có thể đuổi kịp hắn, vậy liền chứng minh là đại khí vận đang giúp hắn, Hạ Thiên tới chẳng qua là cho hắn đưa bảo. Khí vận loại vật này là nhìn không thấy cũng sờ không tới, nhưng là khí vận lại là chân thực tồn tại. Đơn giản nhất chính là mua xổ số, có người mua cả một đời 5 khối đều không trúng qua, có người chỉ mua một lần chính là 500 vạn. Chuyện này chỉ có thể nói là loại người thứ hai khí vận gia thân. Thậm chí còn có rất nhiều người tại sự nghiệp bên trên sinh hoạt xuôi gió xuôi nước, cũng là bởi vì khí vận. Mà đại khí vận chính là loại kia trời sinh chính là khí vận gia thân người, Tham Lang hiển nhiên chính là loại người này, đi bộ đều có thể bị bí tịch trượt chân. Ăn cơm đan dược đều mình tiến miệng, đi ngủ trên trời đều có thể rớt đĩa bánh. Loại người này chính là bị đại khí vận gia thân người. Hắn đi đến đâu đều nương theo lấy bảo vật cùng kỳ ngộ. Hắn là thiên chi kiêu tử. Bất quá Hạ Thiên cũng không sợ, bởi vì hắn là nghịch thiên người, hắn liền muốn xem hắn cái này nghịch thiên con trai có thể hay không thắng đối phương cái này thiên chi kiêu tử. Ta ngược lại muốn xem người cái này người có đại khí vận đến tột cùng có bản lãnh gì. Hạ Thiên thể nội xuất hiện trước nay chưa từng có chiến ý, loại này chiến ý giống như là lúc trước Vệ Quảng đệ tử Trần Thanh đối mặt hắn lúc xuất hiện. Chỉ có đụng phải trong lòng mình cho rằng thế lực ngang nhau thiên tài cấp cường giả mới có thể xuất hiện. Hiện tại Hạ Thiên chính là như thế, hắn cho rằng Tham Lang chính là thiên tài cùng đại khí vận, mà lại tuổi tác cùng hắn còn không sai biệt nhiều, loại người này đúng là hắn kình địch, hắn lần này cần thật tốt cùng cái này Tham Lang đại chiến một trận. Chiến ý ha ha. Không tệ lắm, Tham Lang lại là dùng một loại thượng vị giả xem hạ vị giả thái độ đang nói chuyện. Hạ Thiên trực tiếp nâng lên mình tay phải hai ngón. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Hạ Thiên tay phải hai ngón nháy mắt đánh ra, một đạo to lớn ngón tay hư ảnh đánh tới hướng Tham Lang. Oanh! Ngón tay hư ảnh công bằng đập vào Tham Lang trên thân. Đắc thủ Hạ Thiên không nghĩ tới đơn giản như vậy liền đánh chúng, khoảng cách gần như thế. Mặc dù là tay phải, nhưng là cũng có thể làm bị thương đối phương. Bất quá hắn lập tức liền phát hiện tình huống không đúng, bởi vì ngón tay hư ảnh nện ở trên người đối phương thời điểm, phảng phất là bùn nhập biển cả, biến mất vô ảnh vô tung, hoàn toàn biến mất, nội lực của hắn ngoại phóng thế mà chỉ đơn giản như vậy biến mất. Ngươi liền chút bản lãnh này sao, Tham Lang mười phần khinh thường nhìn nói với Hạ Thiên. Hắn đứng ở nơi đó khẽ động đều không nhúc nhích. Vừa rồi công kích thật giống như đối với hắn không có bất kỳ cái gì một chút xíu tác dụng đồng dạng. Siêu. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ, sau đó tay phải hai ngón trực tiếp hướng Tham Lang điểm tới. Linh tê nhất chỉ pháp là phi thường thần kỳ, chuyên công người huyệt đạo, mà lại bất luận cái gì góc độ đều có thể đánh chúng. Oanh. Tham Lang tay phải ngưng quyền, trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên. Trường hợp như vậy Hạ Thiên gặp qua hơn 100 lần, hắn có sung túc kinh nghiệm. Chỉ gặp hắn tay phải hai ngón có chút hướng phía dưới khẽ quấn, trực tiếp điểm tại Tham Lang cổ tay chỗ. Điểm này lực lượng của đối phương nhất định sẽ trực tiếp tàn mất. Loại thủ pháp này hắn phi thường thuần thục, đã không biết sử dụng qua bao nhiêu lần. Ngay tại Hạ Thiên cho là hắn đã tháo bỏ xuống đối phương lực đo thời điểm, một cỗ đại lực trực tiếp đánh vào trên lồng ngực của hắn, đem hắn cả người đánh bay ra ngoài. Hết chương 889. Chương 890 kinh khủng Tham Lang. Người đang ép tuy ô. Thất bại. Hạ Thiên linh tê nhất chỉ thế mà thất bại. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị, Hạ Thiên linh tê nhất chỉ rõ ràng liền đã điểm vào trên cổ tay của đối phương, nhưng là thế mà ngay cả một chút xíu tác dụng đều không có. Hạ Hạ Thiên nhướng mày, hắn không nghĩ tới thế mà một chút tác dụng đều không có, đây cũng quá bất khả tư nghị. Linh tê nhất chỉ thế mà thất thủ. Nếu như là dùng tại đại tướng quân trên thân thất thủ, Hạ Thiên còn có thể tiếp nhận, nhưng là dùng tại một cái 18 tuổi tuổi trẻ tiểu tử trên thân thất thủ, cái này có chút để hắn không thể nào tiếp thu được, mắt thấu thị nháy mắt mở ra. Hướng Tham Lang trên thân nhìn lại. Ai, ta còn thực sự là xem trọng ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà như thế không kháng đánh. Tham Lang thất vọng lắc đầu. Hạ Thiên lần này không nói gì, đối phương hiển nhiên là đang gây hấn hắn, để hắn mê thất tâm trí, lung tung công kích, một chiêu này là bình thường hắn thích dùng nhất, hắn như thế nào lại mắc lừa đâu, một khi bị hắn dùng ngôn ngữ chọc giận, như vậy người bình thường liền sẽ nổi giận, công kích liền sẽ mang theo lửa giận, dạng này liền có khả năng mất đi suy nghĩ lực, thác thất lương cơ. Cao thủ chân chính chiến đấu, cho dù là một tia sai lầm đều là chí mạng. Vì lẽ đó Hạ Thiên sẽ không đi xúc động, đầu óc của hắn đang nhanh chóng tính toán vừa rồi vì sao lại thất bại. Mà lại hắn một khi thất bại, liền sẽ không xúc động lợi dụng cùng một nhận đi cùng đối phương đánh, nếu không chính là có bị đánh ép buộc chứng. Vù vù. Trong lúc nhất thời mấy chục cây ngân châm trực tiếp bắn ra ngoài. Đương đương đương. Tham Lang trong tay phải xuất hiện một cây chủy thủ trực tiếp đem ngân châm đánh rơi trên mặt đất. Ngụy Linh Khí Hạ Thiên nhướng mày, gia hỏa này vận khí thật đúng là tốt, ngay cả Ngụy Linh Khí đều có, Ngụy Linh Khí thế nhưng là địa cấp cao thủ đều tha thiết ước mơ vũ khí a, hắn một cái huyền cấp đại viên mãn trong tay người thế mà cũng có Ngụy Linh Khí. Sợ lấy người khí vận, hẳn là cũng từng chiếm được Ngụy Linh Khí đi, vậy liền lấy ra xem một chút đi. Tham Lang khiêu khích nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên trực tiếp đưa tay trái ra, hắn biết lấy tay phải thực lực đã không có khả năng đối Tham Lang tạo thành cái gì thương tổn quá lớn, trừ phi vận dụng tay trái hai ngón, hắn hiện tại đã không coi Tham Lang là thành một người bình thường. Tham Lang là một cái người có đại khí vận, thủ đoạn cùng át chủ bài làm sao có thể so Hạ Thiên ít đâu. Vì lẽ đó Hạ Thiên nhất định phải xuất ra mình toàn bộ bản sự đi cùng Tham Lang chiến đấu, hắn nhất định phải cầm Tham Lang xem như một cái địa cấp cao thủ đến đối đãi. Thậm chí so phổ thông địa cấp cao thủ càng cần hơn nghiêm cẩn. Bởi vì Tham Lang 15 tuổi liền có thể đánh giết địa cấp cao thủ, hiện tại hắn 18, thời gian 3 năm, hắn khẳng định lại thêm rất nhiều át chủ bài cùng năng lực. Mà lại khi đó hắn chỉ không đủ là huyền cấp hậu kỳ. Mà bây giờ thực lực của hắn thì là huyền cấp đại viên mãn. Đây chính là giữa hai bên chênh lệch. 3 năm, nếu như cho Hạ Thiên 3 năm, liền xem như Vệ Quảng loại người này. Hắn cũng không để vào mắt. Thế nhưng là thiên tài cùng cao thủ chân chính ở giữa chênh lệch ngay tại ở 3 năm này. Cao thủ 3 năm này có thể sống rất tốt, nhưng là thiên tài nhưng thủy chung đều chỉ là thiên tài mà thôi, có thể hay không sống qua 3 năm này còn nói không chừng đâu, lại nói thế nào chênh lệch, đặc biệt là giống Hạ Thiên loại người này. Hạ Thiên cừu ra nhiều như vậy, mỗi một cái đều muốn giết hắn, tất cả mọi người sợ hãi hắn biến thành cái thứ hai Hạ Thiên Long. Bởi vì Hạ Thiên đã dùng sự thực chứng minh, hắn có được trở thành Hạ Thiên Long cái kia tiềm chất. Hiện tại hắn trước mắt cái này Tham Lang cũng là một trong số đó, Tham Lang là thiên tài trong thiên tài, hơn nữa còn có đại khí vận gia trì mang theo, hắn đối thủ như vậy là Hạ Thiên chưa từng thấy qua, Hạ Thiên tình nguyện đi đối mặt một cái địa cấp cao thủ cũng không nguyện ý đối mặt Tham Lang địch nhân như vậy. Tham Lang trên người khí vận quá mạnh, lá bài tẩy của hắn cũng nhiều hơn. Tựa như là Hạ Thiên đồng dạng, hắn những này át chủ bài nếu như tất cả đều dùng đến, liền xem như địa cấp trung kỳ cao thủ hắn cũng có thể một trận chiến. Hạ Thiên tay trái hai ngón chỉ hướng Tham Lang. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Lần này là tay trái dùng ra linh tê nhất chỉ. Một đạo to lớn ngón tay hư ảnh xuất hiện trước mặt Tham Lang, Tham Lang nhìn thấy đạo này to lớn ngón tay hư ảnh lúc, tay phải trực tiếp ngưng quyền. Đại lực kim cương quyền. Đồng dạng là nội lực ngoại phóng. Tham Lang vừa rồi sở dĩ không kinh ngạc Hạ Thiên một cái huyền cấp hậu kỳ người sẽ dùng nội lực ngoại phóng nguyên nhân cũng là bởi vì hắn cũng sẽ nội lực ngoại phóng. Oanh! Hai đại nội lực ngoại phóng trực tiếp đánh vào nhau. Linh tê nhất chỉ nội lực ngoại phóng trực tiếp phá hết Tham Lang nội lực ngoại phóng, đụng vào Tham Lang trên thân, nhưng là Tham Lang thế mà còn giống người không việc gì đồng dạng đứng ở nơi đó, giống như là vừa rồi như thế. Không có nhận bất kỳ tổn thương. Tay trái cùng tay phải dùng đến chênh lệch thế mà như thế lớn. Tham Lang cũng là cau mày. Người cũng không tệ nha, kém chút liền chặn ta tay trái một kích. Hạ Thiên dùng cái này kém chút ý tứ chính là nói, ngươi còn không có ngăn trở ta một kích, vậy ta chính là so ngươi lợi hại, mặc dù ngươi cuối cùng dựa vào một loại nào đó năng lực hóa giải nội lực của ta ngoại phóng, nhưng là tại sử dụng chiêu thức giống nhau dưới, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đáng tiếc, ngươi năng lực không cách nào đối ta tạo thành bất kỳ tổn thương a. Tham Lang mười phần khinh thường nói. Ta không tin ngươi có thể một mực hấp thu xuống dưới, mà lại ngươi vừa rồi xuất thủ ngăn cản nội lực của ta ngoại phóng liền chứng minh điểm này, ngươi hấp thu năng lượng là có hạn. Hạ Thiên thế nhưng là cao thi trạng nguyên. Đầu óc của hắn chuyển đổi tốc độ thật nhanh, lấy hắn vừa rồi tính được đến kết quả chính là. Tham Lang nếu như có thể hấp thu 10 điểm lực lượng, tay phải hắn dùng ra khả năng chỉ có 5 điểm, nhưng là tay trái dùng ra ít nhất cũng có 15 điểm đến 20 điểm. Vì lẽ đó Tham Lang cũng nhất định phải dùng ra nội lực ngoại phóng. Nội lực của hắn ngoại phóng hóa giải Hạ Thiên 11 giờ lực lượng, như vậy còn lại 9 giờ liền có thể bị hắn hấp thu. Đây chính là Hạ Thiên ý nghĩ đầu tiên. Hừ, Tham Lang không nói gì, mà là hừ lạnh một tiếng, sau đó tay phải hắn dùng sức hất lên. Niêm hoa chỉ. Siêu. Một mảnh lá cây bay thẳng hướng về phía Hạ Thiên, tốc độ thật nhanh, thủ pháp kỳ cao. Đang. Linh tê nhất chỉ. Hạ Thiên linh tê nhất chỉ trực tiếp kẹp lấy đối phương lần này công kích, linh tê nhất chỉ lớn nhất bản sự nhưng chính là kẹp lấy công kích của đối phương a, liền xem như vệ quảng đồ đệ Trần Thanh cự kiếm Hạ Thiên cũng có thể kẹp chặt ở. Linh tê nhất chỉ uy lực cũng không phải nói một chút mà thôi. Ngươi liền chút bản lãnh này đã ngươi biết ta là Hạ Thiên, tự nhiên cũng hẳn là biết ta linh tê nhất chỉ đến tột cùng có tác dụng gì. Như ngươi loại này chiêu thức đối ta một chút cũng vô dụng, bất quá nhất làm cho ta hiếu kỳ chính là, ngươi thế mà liên tục sử dụng hai chiêu thiếu lâm công phu, chẳng lẽ ngươi năm đó nhặt được là thiếu lâm tuyệt kỹ? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Tham Lang hỏi. Vấn đề này ta biết tại ngươi tự yêu tình cái kia nói cho ngươi. Tham Lang đem tay trái ngụy linh khí đổi được trong tay phải, sau đó bóp nắm tay, ngụy linh khí chủy thủ thế mà trực tiếp biến thành một cây gậy. Có chút ý tứ. Hạ Thiên lấy ra tơ tằm găng tay trực tiếp mang tại trên hai tay. Giữa hai người đại chiến rốt cục liền muốn bắt đầu. Hết chương 890. Chương 891 Hạ Thiên vs Tham Lang. Người đang ép tuy ô. Tham Lang sử dụng vũ khí lại là biết biến hình, chủy thủ thế mà trực tiếp biến thành cây gậy. Cái này tại người khác xem ra là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, nhưng là theo Hạ Thiên liền bình thường cực kỳ. Bởi vì Tham Lang sử dụng thế nhưng là ngụy linh khí a, ngụy linh khí đều mang theo công năng của mình, tựa như là hỏa long chủy thủ mang theo hỏa thuộc tính đồng dạng. Tham Lang vũ khí trong tay công năng chính là biến hình. Hạ Thiên trực tiếp mang lên trên tơ tằm găng tay, đã hắn đã phát hiện Tham Lang lợi hại, kia dĩ nhiên lại không thể có chỗ giữ. Tơ tằm găng tay. Hai tay mang lên trên tơ tằm găng tay về sau, Hạ Thiên làm xong chiến đấu chuẩn bị. Cái này chính là thiên tài cùng thiên tài va chạm. Hai cái có được người có đại khí vận chính diện đối quyết. Tới đi, Hạ Thiên, để ta xem một chút hai người chúng ta ai càng xứng làm Hoa Hạ tứ đại cao thủ. Tham Lang thể nội cũng hiện ra mãnh liệt chiến ý, Hoa Hạ tứ đại cao thủ hiện tại chỉ còn lại có ba cái, còn có một cái trống chỗ, như vậy cái này trống chỗ chính là bọn hắn muốn. Trên đời này nhiều như vậy cao thủ cùng thiên tài đều đang ngó chừng vị trí này. Nhưng là cái này danh ngạch cũng vẻn vẹn chỉ có một cái, đặc biệt là Tham Lang, hắn càng muốn hơn vị trí này, hắn cho rằng chỉ có chính mình mới có thể coi là trên đời này đệ nhất thiên tài, mà trước mặt cái này Hạ Thiên. Lại là hắn địch nhân lớn nhất, trong lòng của hắn cái kia địch nhân lớn nhất chính là Hạ Thiên. Trong mắt hắn có thể cùng hắn chống lại người chỉ có Hạ Thiên, hắn cũng không đem những vị cao thủ kia để vào mắt, tự liền Dương Hộ Pháp dạng này người hắn cũng không để vào mắt, mặc dù Dương Hộ Pháp rất lợi hại. Nhưng là hắn tin tưởng chỉ cần cho hắn thời gian, hắn nhất định sẽ siêu việt Dương Hộ Pháp. Dương Hộ Pháp đời này có thể lên cao không gian cũng là có hạn, đây chính là thiên tài cùng người bình thường ở giữa chênh lệch. Mặc dù bọn hắn cũng có thể lên cao đến nhất định độ cao, nhưng là đạt tới cái kia độ cao về sau cũng chỉ có thiên tài chân chính cùng cố gắng người mới có thể đột phá đến cái kia cảnh giới tối cao. Hắn cho rằng có thể đạt tới cảnh giới tối cao người chỉ có hắn cùng trước mặt cái này Hạ Thiên. Tự liền cái gọi là Hoa Hạ tứ đại cao thủ chỉ sợ cũng chỉ có chết đi Hạ Thiên Long có khả năng nhất đạt tới cảnh giới kia, thế nhưng là Hạ Thiên Long dù sao đã chết, coi như thiên phú của hắn cao, thực lực mạnh, hắn cũng giống vậy là song quyền nan địch tứ thủ. Tham lang, ngươi chú định sẽ chỉ trở thành ta nhân sinh tiến lên trên đường bàn đạp. Hạ Thiên lạnh lùng nói, tay trái của hắn hai ngón trực tiếp nhắm ngay tham lang, chân chính đại chiến rốt cục bắt đầu. Lại là chiêu kia sao, đối ta vô dụng, tham lang lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên. Thật sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Một đạo to lớn ngón tay hư ảnh va chạm hướng về phía tham lang. Đại lực kim cương quyền. Tham lang nhìn thấy Hạ Thiên sử dụng chiêu này, hắn liền lập tức sử dụng đại lực kim cương quyền, nội lực ngoại phóng, vừa rồi hắn cũng là như thế nhẹ nhõm hóa giải Hạ Thiên trong tay trái lực ngoại phóng. Hừ, chiêu thức giống nhau vô dụng với ta, tham lang mười phần khinh thường nói. Siêu. Thuấn thân thuật. Thật sao? Hạ Thiên hai ngón trực tiếp điểm tại tham lang sau lưng. Một chỉ này trực tiếp đem tham lang đụng bay ra ngoài, bởi vì Hạ Thiên là xuất hiện sau lưng tham lang, vì lẽ đó tham lang bay ra ngoài phương hướng, đúng lúc là linh tê nhất chỉ sức mạnh còn sót lại bay tới phương hướng. Phốc. Lần nữa biến mất, Hạ Thiên công kích thế mà còn là không có thương tổn đến hắn. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự có cái gì đặc thù bản sự đâu, hiện tại xem ra ngươi cũng bất quá như thế mà thôi. Hạ Thiên mười phần khinh thường nhìn về phía tham lang. Hắn vốn cho là tham lang thật là có cái gì khó lường bản sự, hiện tại xem ra cũng bất quá như thế. Đừng tưởng rằng ngươi đánh lén thành công liền có thể như thế cản rỡ. Tham lang cảm giác mình thế mà bị Hạ Thiên xem thường. Không, tham lang, ngươi quá coi thường ta, ta nguyên bản cho rằng ngươi hóa giải ta nội lực ngoại phóng bản sự là mình, nhưng là từ sự tình vừa rồi bên trong liền có thể nhìn ra được, trên người ngươi có một kiện có thể hóa giải nội lực ngoại phóng bảo vật. Hạ Thiên nói. Thế mà bị ngươi xem thấu, tham lang lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên, sát khí, trong cơ thể hắn bạo phát ra trước nay chưa từng có sát khí. Đây đúng là một kiện bảo bối, cũng là hắn át chủ bài, nhưng là hiện tại át chủ bài thế mà bị Hạ Thiên cho xem thấu, cái này để hắn nhất định phải giết Hạ Thiên, bởi vì chuyện này một khi truyền đi, vậy hắn coi như nguy hiểm. Là một kiện linh khí đi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi biết nhiều lắm, tham lang tiếng nói vừa dứt. Trong tay phải hắn cây gậy liền huy vũ. Hổ hổ sinh phong. Thiếu lâm tuyệt kỹ kim cương côn. Tham lang cây gậy trong tay uy lực thập phần cường đại. Hạ Thiên thân thể vừa trốn, cây gậy đánh vào trên vách đá. Trên vách đá tảng đá trực tiếp bị đánh nát. Thật mạnh côn pháp, Hạ Thiên thân thể không ngừng né tránh. Đối phương côn pháp phi thường lợi hại. Mà lại không hổ là thiếu lâm tuyệt kỹ, uy lực cũng là lớn vô cùng. Thiếu lâm từ xưa đến nay chính là dương cương đại biểu. Chính là cường ngạnh. Vì lẽ đó hắn sử dụng côn pháp thời điểm uy lực mới có thể cường đại như thế. Thiếu lâm công phu, cái này tham lang theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ sử dụng vẫn luôn là thiếu lâm công phu. Chẳng lẽ hắn nhặt được là thiếu lâm 72 tuyệt kỹ? Hạ Thiên nội tâm 10 phần nghi hoặc. Gia hỏa này phảng phất thật biết thiếu lâm 72 tuyệt kỹ đồng dạng, mà lại mỗi một dạng đều là vô cùng thuần thục. Hạ Thiên chung quanh vách đá bị tham lang mở ra tiêu. Tham lang côn pháp uy lực càng lúc càng lớn, càng đánh càng mạnh. Hạ Thiên mạn vân tiên bộ nhanh chóng né tránh, hắn mạn vân tiên bộ hoàn toàn mở ra, tham lang côn pháp uy lực càng lúc càng lớn, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, nhưng Hạ Thiên vẫn là có thể né tránh. Đáng ghét, Hạ Thiên, ngươi chính là một con rùa đen rút đầu sao sẽ chỉ trốn. Tham lang phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Oanh! Nội lực ngoại phóng. Tham lang thế mà sử dụng côn pháp nội lực ngoại phóng, hắn chẳng qua là huyền cấp hậu kỳ người mà thôi, nhưng là lại có thể sử dụng hai loại nội lực ngoại phóng, phổ thông địa cấp cao thủ sẽ sử dụng một loại nội lực ngoại phóng liền đã rất đáng gờm rồi. Nhưng là như thế một hồi thời gian, hắn thế mà liền sử dụng ra hai loại nội lực ngoại phóng. Đại lực kim cương quyền cùng kim cương côn. Hai loại nội lực ngoại phóng. Liền xem như Hạ Thiên cũng vẻn vẹn sẽ chỉ linh tê nhất chỉ cái này một loại nội lực ngoại phóng mà thôi. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên nháy mắt thoát đi phạm vi công kích, lúc này tình huống nơi này nếu để cho ngoại nhân biết, cái kia không phải kinh ngạc chết, hai cái huyền cấp người chiến đấu, lại là nội lực ngoại phóng không ngừng sử dụng, mà lại thế mà còn có một người dùng ra hai loại nội lực ngoại phóng. Hạ Thiên, người cái phế vật, ta xem thường, có bản lĩnh ngươi cũng đừng trốn. Tham lang dùng lời nói kích thích Hạ Thiên, hắn côn pháp đánh tốt như vậy, nhưng hắn không nghĩ tới Hạ Thiên tốc độ thế mà nhanh như vậy, tự liền hắn đều đuổi không kịp Hạ Thiên. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn về phía Tham Lang, hắn hận nhất người khác nói hắn là phế vật, lúc nhỏ, hắn liền thường xuyên bị người khi dễ, mỗi lần khi dễ người khác biết mắng hắn là phế vật. Mã Lạc Qua Bích, người thì em mới là phế vật. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Hết chương 891. Chương 892 xem ai át chủ bài nhiều. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên tay trái hai ngón nháy mắt vừa nhấc. Đang. Kẹp lấy, tay trái của hắn hai ngón trực tiếp kẹp lấy Hổ Hổ Sinh Phong cây gậy. Uy lực cường đại như thế cây gậy. Có thể đủ khai sơn phá thạch. Nhưng là cứ như vậy bị Hạ Thiên hai ngón tay cho kẹp lấy, đây cũng quá kinh khủng. Cái gì? Tham Lang kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ cây gậy của mình thế mà bị đối phương hai ngón tay kẹp lấy, đây cũng quá kinh khủng. Hắn trước kia liền nghe nói qua linh tê nhất chỉ lợi hại, nhưng là hắn không nghĩ tới linh tê nhất chỉ thế mà lợi hại đến loại trình độ này. Tựu liền nàng kim cương côn đều có thể kẹp lấy. Ta nói thảo nê Mã Hạ Thiên phẫn nộ hô, sau đó thân ảnh của hắn biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên một cước trực tiếp đem hắn đá bay ra ngoài. Ta hôm nay liền muốn để ngươi nhìn xem ai tiêm là phế vật. Hạ Thiên trong tay phải xuất hiện một thanh kim đao. Kim đao trực tiếp hướng Tham Lang bay đi, tốc độ của nó thật nhanh. Chỉ thấy kim quang lóe lên. Không được, Tham Lang mắt sáng lên, hắn trực tiếp đem cây gậy nằm ngang ở trước ngực. Đang. Hỏa hoa bắn ra bốn phía. Cái gì? Tham Lang trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì hắn ngụy linh khí cây gậy bên trên thế mà xuất hiện khe. Đây chính là ngụy linh khí A, lại bị đối phương ném ra khe. Bởi vậy có thể thấy được trên tay đối phương đến tột cùng là cái gì cấp bậc vũ khí, chẳng lẽ là linh khí, nghĩ đến đây, hắn liền càng thêm hưng phấn. Là hắn biết, lấy Hạ Thiên vận khí nói không chừng sẽ có linh khí cấp bậc vũ khí. Ngươi thật giống như là kẻ điếc, ta đều nói, thảo nê Mã. Hạ Thiên trong tay phải kim đao trực tiếp quăng bay đi ra ngoài. Lần này Tham Lang cũng không dám lại đón đỡ, chung quanh trên vách đá tất cả đều là Hạ Thiên vết đao. Đáng ghét, đây rốt cuộc là vũ khí gì, thế mà lợi hại như vậy. Tham Lang thân thể nhanh chóng né tránh, hắn biết nếu như tiếp tục đón đỡ, vậy hắn trong tay ngụy linh khí liền hư hại. Đánh a chạy cái gì, ngươi không phải mới vừa dắt trâu bò sao? Hạ Thiên la lớn. Hiện tại cục diện triệt để đảo lộn, mới vừa rồi còn là Tham Lang đối Hạ Thiên hô, hiện tại liền biến thành Hạ Thiên đối Tham Lang hô, hai người đều là thiên tài trong thiên tài, át chủ bài càng là tầng tầng lớp lớp. Đây mới là chân chân chính chính thiên tài. Thiên tài trong thiên tài. Đáng ghét, Hạ Thiên ngươi đừng phách lối, ta nhất định sẽ giết ngươi, ngươi linh khí cũng nhất định là của ta. Tham Lang phẫn nộ hô, hắn mới vừa rồi còn là ở nơi đó cua cây gậy đuổi Hạ Thiên. Nhưng là hiện tại liền bắt đầu bị Hạ Thiên đuổi theo đánh. Trốn a, cái gì thiên tài, cái gì đại khí vận, đều là cẩu thí. Hạ Thiên kim đao không ngừng bay múa. Người muốn chết. Tham Lang đã bị triệt để chọc giận, hắn ghét nhất chính là Hạ Thiên xem thường hắn, bởi vì hắn là thiên tài, cần người khác thừa nhận, đặc biệt là Hạ Thiên loại người này. Hắn hy vọng nhất nghe được chính là Hạ Thiên khen hắn lợi hại, khen hắn là thiên tài. Nguyên bản hắn cho rằng đối phó Hạ Thiên vận dụng côn pháp là được rồi, nhưng là không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lấy ra kim đao. Hạ Thiên cũng không có đi giải thích, kim đao cũng không phải là cái gì linh khí. Đã Tham Lang nguyện ý nói là linh khí, cái kia Hạ Thiên cũng liền không cần phải đi giải thích cái gì, dù sao dạng này cũng có thể cho Tham Lang tạo thành nhất định trong lòng gánh vác. Bạch! Hạ Thiên trong tay kim đao cùng kim tuyến đã trực tiếp đem Tham Lang bao vây. Tham Lang không chỗ có thể trốn. Tham Lang lần này không có trốn, mà là trong hai tay xuất hiện một đôi côn nhị khúc Hổ Hổ Sinh Phong, uy lực thập phần cường đại. Thiếu Lâm tuyệt kỹ kim trung cháo thiết bố sam. Đương đương đương. Hạ Thiên kim đao đánh trên kim trung cháo thời điểm hỏa hoa bắn ra bốn phía, không có xuyên thấu. Kim đao thế mà bị ngăn tại bên ngoài. Linh khí Hạ Thiên thu hồi mình kim đao. Trận đại chiến này thật là quá làm cho người bất khả tư nghị, tự liền chính Hạ Thiên đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn chưa từng có nhìn thấy như thế thuận thiên người, hắn thế mà thật biết 72 tuyệt kỹ. Mà lại như thế một đại hội hai người đều là át chủ bài tầng tầng lớp lớp. Hai cái linh khí, một kiện ngụy linh khí. Lúc này mới vừa mới phát sinh đại chiến, đối phương thế mà liền lấy ra nhiều như vậy bảo vật, liền xem như Hạ Thiên đều có chút cảm thấy kinh hãi. Một tên địa cấp cao thủ có thể thu hoạch được một kiện ngụy linh khí, đó chính là phi thường chuyện hạnh phúc, thu hoạch được một kiện linh khí, vậy liền cao hứng ghê gớm. Thế nhưng là Tham Lang cái này huyền cấp đại viên mãn người, thế mà như thế một hồi liền dùng ra 4 dạng thiếu lâm tuyệt kỹ, 2 cái linh khí cùng một kiện ngụy linh khí. Mà lại cái này linh khí dùng đến kim trung cháo, thật tại Tham Lang chung quanh thân thể hình thành một giờ, nội lực ngoại phóng chuông. Lại là một loại nội lực ngoại phóng. Loại thứ 3 nội lực ngoại phóng kỹ năng. Tự liền Hạ Thiên đều cảm giác kinh khủng, một người thế mà lại 3 loại nội lực ngoại phóng. Người cái này biến thái, thế mà lại sử dụng 3 loại nội lực ngoại phóng. Hạ Thiên đem kim đao thu hồi lại, hắn cùng cái này tên biến thái chiến đấu thật đúng là tốn sức a. Hạ Thiên, đây chính là chênh lệch giữa ngươi và ta. Tham Lang khinh thường nhìn nói với Hạ Thiên. Hắn rốt cục ở trong mắt Hạ Thiên nhìn thấy kinh ngạc, hắn rất thích Hạ Thiên loại ánh mắt này nhìn qua phi thường thoải mái. Cái gì cầu thí kim trung cháo, không phải liền là xác rùa đen sao? Hạ Thiên thân thể trực tiếp làm ra một cái hết sức kỳ quái tư thế, cái tư thế này nhìn qua cũng không phải là người tư thế, mà là một cái động vật tư thế. Mà Hạ Thiên hai tay thì là bày ra một cái ưng chảo tư thế. Đối phó rùa đen, đương nhiên phải diều hâu xuất thủ. Hừ, học ưng, có chút ý tứ, Tham Lang trực tiếp mở miệng nói ra. Hạ Thiên trực tiếp hướng Tham Lang phóng đi, lần thứ 2 xung kích liền muốn bắt đầu, lần này Tham Lang sử dụng chính là linh khí, mà Hạ Thiên sử dụng chính là ưng chảo, cầm long thủ mặc dù uy lực lớn, nhưng là sử dụng đi ra lúc cần cường đại nội lực làm căn cơ. Bình thường sử dụng đi ra biết tiêu hao phi thường lớn. Vì lẽ đó trải qua hắn suy nghĩ, nghĩ ra bộ này ưng chảo thủ bình thường sử dụng đi ra uy lực mặc dù nhỏ rất nhiều, nhưng là đối phó loại này xác rùa đen lại thỏa đáng chỗ tốt. Hạ Thiên ưng chảo thủ không ngừng công kích tại kim trung cháo bên ngoài, nhưng là kim trung cháo hình thành khí lưu quá mạnh, vì lẽ đó hắn cũng không có đắc thủ. Bất quá Hạ Thiên ưng chảo phối hợp hắn Mạn Vân Tiên bộ có thể xưng vô địch, toàn phương vị không góc chết công kích. Hai người công kích tầng tầng lớp lớp, Hạ Thiên muốn trực tiếp đem cái này xác rùa đen cho ném đi, nhưng là hắn lại làm không được. Cái này xác rùa đen uy lực quá lớn. Hạ Thiên, ngươi chẳng lẽ liền không có điểm mạnh bản sự sao? Tham Lang 10 phần khinh thường nói. Hạ Thiên cùng Tham Lang ở giữa so tài rất đơn giản, chính là tại lẫn nhau so đấu át chủ bài, xem ai át chủ bài nhiều, xem ai át chủ bài lợi hại. Hạ Thiên nguyên bản cho là mình át chủ bài đã đủ nhiều. Nhưng là Tham Lang thế mà cũng có thể cầm được ra nhiều như vậy át chủ bài, hắn hiện tại đã không muốn cùng Tham Lang chơi tiếp tục, cái này Tham Lang trên người bảo vật thực sự là nhiều lắm, hắn lần này cần trực tiếp tất cả đều đoạt lại. Những bảo vật này hắn coi như là Tham Lang đưa tới lễ vật. Hạ Thiên tay phải trực tiếp từ trong ngực lấy ra một cây lông vũ. Hết chương 892. Chương 893 loại thứ tư nội lực ngoại phóng. Người đang ép tuy ô. Khổng tước linh. Hạ Thiên lấy ra đồ vật là khổng tước linh. Làm Hạ Thiên đem khổng tước linh lấy ra thời điểm, Tham Lang hai mắt tỏa sáng, hắn cảm giác mình đại khí vận lại tới, mặc dù hắn không xác định, nhưng hắn vẫn là nghe nói qua, kiện vật phẩm này thế nhưng là cực phẩm a. Khổng tước linh, hy vọng ngươi có thể thích. Hạ Thiên mỉm cười. Thật là khổng tước linh, Tham Lang trên mặt vui mừng, hắn cho rằng đây là mình đại khí vận. Là thượng thiên lại tiễn hắn bảo bối, Hạ Thiên chính là cái kia tới đưa bảo người. Khổng tước linh. Đây chính là trong truyền thuyết bảo bối a, mặc dù hắn còn không biết khổng tước linh đến cùng có làm được cái gì, nhưng là khổng tước linh cái tên này lấy nghe vào liền để hắn cảm giác hưng phấn. Không sai, chính là khổng tước linh. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ha ha ha ha, Tham Lang hưng phấn cười to nói, thật sự là trời cũng giúp ta a, không nghĩ tới vận khí tốt thời điểm cản cũng ngăn không được. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Tham Lang, sau đó tư tưởng của hắn bắt đầu khống chế khổng tước linh, khổng tước linh bắt đầu bắn, hào quang màu xanh lam bắn ra 4 phía, trực tiếp đem Tham Lang bao vây lại. Thiếu lâm tuyệt kỹ kim trung cháo. Tham Lang muốn sử dụng nội lực ngoại phóng đem khổng tước linh ngăn trở, thế nhưng là hắn sai, khổng tước linh công kích chân chính cũng không phải là bên ngoài, mà là ở bên trong, tinh thần công kích, hào quang màu xanh lam nháy mắt xuyên thấu kim trung cháo. Cái gì? Tham Lang sắc mặt biến đổi, sau đó liền muốn chạy thoát, thế nhưng là hắn phát hiện mình đã bị hào quang màu xanh lam cho bao vây, Loại hào quang màu xanh lam này thực sự là nhiều lắm, hắn hoàn toàn không có chỗ có thể tránh. Bát quái kính. Tham lang tay phải trực tiếp từ trong ngực lấy ra một cái lớn chừng bàn tay tấm gương, cái này tấm gương là bát quái bộ dáng. Hút. Chỉ là trong nháy mắt, chung quanh lam quang liền tất cả đều bị bát quái kính cho hấp thu. Lại là nó, Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc minh bạch nội lực của mình ngoại phóng đến tột cùng là bị thứ gì hấp thu, chính là cái này bát quái kính, linh khí bát quái kính. Tham lang nhìn về phía Hạ Thiên mỉa mai cười một tiếng, đây chính là ngươi sau cùng át chủ bài đi, linh khí khổng tước linh, thật sự là không tầm thường a, loại bảo vật này thế mà cũng sẽ bị ngươi làm tới. Thế mà tất cả đều bị hấp thu, Hạ Thiên trực tiếp đem khổng tước linh thu vào, khổng tước linh đã không có bất kỳ tác dụng gì. Hừ, tham lang hừ lạnh một tiếng, khổng tước linh mặc dù cũng là chí bảo, nhưng là hắn cùng bát quái kính tại sao có thể so sánh đâu, mặc dù trong tay của ta bát quái kính chỉ là một nửa, nhưng là bản đầy đủ nó thế nhưng là cao cấp linh khí. Cao cấp linh khí, Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía tham lang. Xem ra người biết thật đúng là ít a, linh khí hết thảy có thể chia làm 4 đẳng cấp, chính là cấp thấp, trung cấp cùng cao cấp, cùng đẳng cấp cao nhất siêu cấp. Tham lang phảng phất cũng không sốt ruột cùng Hạ Thiên chiến đấu. Hắn cho rằng Hạ Thiên lấy ra khổng tước linh bực này chí bảo, đó chính là lấy ra mình sau cùng át chủ bài. Hiện tại Hạ Thiên đã là mặc kệ làm thịt con cừu. Quả nhiên là bảo bối a, khó trách người có thể như thế tự phụ, hai kiện linh khí, một kiện ngụy linh khí, mà lại trong đó một kiện vẫn là tàn thứ cao cấp linh khí, đồng thời tinh thông như vậy bao nhiêu lâm tuyệt kỹ, sẽ sử dụng ba loại nội lực ngoại phóng, cũng đều lợi hại như vậy, không tầm thường a, thật sự là quá thần kỳ. Hạ Thiên nhìn nói với tham lang. Hừ, hiện tại biết đi, chỉ cần ngươi giao ra ngươi cái kia găng tay, còn có kim đao, tăng thêm khổng tước linh, ta liền có thể tha cho ngươi một mạng. Tham lang khinh thường khẽ hừ một tiếng. Hạ Thiên không nói gì, mà là giơ lên tay trái. Ngươi thật giống như là quên đi một kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình. Hạ Thiên thản nhiên nói. Sự tình gì? Tham lang cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên, bởi vì hiện tại Hạ Thiên lại nâng lên tay trái. Hắn hiện tại đã biết Hạ Thiên tay trái phi thường lợi hại. Ngươi cũng nhìn qua, Hạ Thiên tay trái đã tạo thành một cái kỳ quái tư thế, năm ngón tay cũng làm 3 cây. Cầm long thủ. Tham lang nhìn thấy Hạ Thiên cái này thủ thế lúc, cau mày, hắn nhớ cái này thủ thế, chính là lúc trước miểu sát địa cấp cao thủ cái kia thủ thế, nhưng là hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên có thể liên tục sử dụng 2 lần kỹ năng này. Hắn nhưng là người có đại khí vận, hắn sự tình gì cùng bảo vật đều gặp. Hắn biết càng mạnh bảo vật hạn chế lại càng lớn. Tựa như là hắn bát quái kính đồng dạng, mặc dù nhìn qua uy lực phi thường cường đại, có thể hấp thu nội lực ngoại phóng, nhưng hắn trong tay bát quái kính chẳng qua là một cái tàn thứ phẩm mà thôi, không phải hoàn chỉnh, vì lẽ đó hắn cần dựa vào chính mình tinh huyết đi bồi dưỡng bát quái kính, dạng này mới có thể để cho bát quái kính vị trí hiện tại năng lực. Đừng hư trương thanh thế, ta cũng không tin năng lực giống nhau ngươi có thể sử dụng 2 lần. Tham lang lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên. Bát quái kính tuy tốt, nhưng là dựa vào chính mình tinh huyết đến nuôi sống sẽ không tốt. Hạ Thiên nói, hắn vừa rồi đã dùng mắt thấu thị nhìn qua, bát quái kính một vòng lại có vết máu. Cái này chứng minh tham lang đang dùng tinh huyết của mình đến bồi dưỡng bát quái kính, dạng này liền có thể gia tăng hắn cùng bát quái kính ở giữa liên hệ. Thế nhưng là dùng tinh huyết bồi dưỡng, đây chính là cần khôi phục a. Hạ Thiên trước đó ngay tại nghi hoặc, lấy tham lang khí vận cùng bảo vật, làm sao có thể đến bây giờ còn không có tu luyện tới địa cấp đâu, Hạ Thiên tuyệt không tin tưởng là bởi vì không có lòng cường giả đưa đến. Lòng cường giả. Rất nhiều huyền cấp đại viên mãn người cuối cùng cả đời cũng vô pháp đột phá tới đất cấp cũng là bởi vì cường giả này tâm, không có phá rồi lại lập tâm tư, lại thế nào khả năng đạt tới địa cấp đâu. Nhưng là tham lang có thể tuyệt đối không phải loại người này. Hắn theo tiểu tu luyện một mực xuôi gió xuôi nước. Mục tiêu của hắn chính là biến thành hoa hạt tứ đại cao thủ cái kia cấp bậc. Hắn sở dĩ những năm gần đây một mực không có đột phá tới đất cấp, cũng là bởi vì hắn quá tham đồ bát quái kính uy lực, hắn chỉ có sử dụng tinh huyết mới có thể để cho bát quái kính phát huy uy lực lớn nhất, nhưng cùng lúc hy sinh cũng là tạm thời cơ hội đột phá. Ngươi biết nhiều lắm, ta muốn ngươi chết. Tham lang trực tiếp công về phía Hạ Thiên. Tham lang đem bát quái kính thu vào, sau đó hai tay của hắn đồng thời vươn hai ngón tay. Cái này ngón tay càng giống là Hạ Thiên linh tê nhất chỉ, nhưng là Hạ Thiên lập tức liền phát hiện không đúng. Bởi vì tham lang ngón tay càng thêm có sức mạnh. Thiếu lâm đại lực kim cương chỉ. Lại là nội lực ngoại phóng, đây là hắn sử dụng loại thứ tư nội lực ngoại phóng, mà lại là thiếu lâm công phu. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Một đạo to lớn ngón tay hư ảnh cùng đối phương đại lực kim cương chỉ đụng vào nhau. Oanh! Hạ Thiên sử dụng chính là tay phải, vì lẽ đó biểu diễn triệt tiêu. Tham Lang hai tay lần nữa múa lên linh khí côn nhị khúc, lại là thiếu lâm tuyệt kỹ kim trung cháo, lần này Tham Lang bắt đầu chủ động công kích, hắn muốn dùng kim trung cháo trực tiếp xử lý Hạ Thiên. Cầm long thủ. Hạ Thiên tay trái trực tiếp công về phía Tham Lang. Trên cánh tay của hắn hai cái hình xăm ở giữa liên thông một đường thẳng, lần này hắn thiêu đốt 20 vạn mai cấp một đan dược, cái này 20 vạn viên thuốc Hạ Thiên dùng thời điểm đều đau lòng. Coi như lần trước giết chết địa cấp cao thủ hắn cũng vẻn vẹn thiêu đốt 10 vạn mai cấp một đan dược mà thôi. Hết chương 893. Chương 894 đều là ta. Người đang ép tuy ô. Một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng kinh khủng theo Hạ Thiên bên trong cánh tay trái truyền ra. Cầm long thủ. Từ khi Hạ Thiên sáng tạo lên cầm long thủ đến bây giờ, mỗi một lần xuất thủ đều có thể tạo thành tuyệt đối rung động. Lần này hắn đối mặt đối thủ càng là trước nay chưa từng có thiên tài, siêu cấp thiên tài Tham Lang. Lấy huyền cấp hậu kỳ thực lực biết bốn loại nội lực ngoại phóng, đây chính là chuyện khó tin nhất. Có thể nói là lần đầu tiên sự tình. Lúc này Tham Lang đã đem mình kim trung cháo võ hổ hổ sinh phong, kim trung cháo uy lực phi thường lớn, trực tiếp va chạm hướng về phía Hạ Thiên. Cầm long thủ trực tiếp bắt lấy linh khí côn nhị khúc. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt, Tham Lang thân thể liền bị Hạ Thiên ném ra ngoài, cùng lúc đó Tham Lang chung quanh thân thể xuất hiện một vệt sáng. Phốc! Sóng ánh sáng tại va chạm vách tường thời điểm, vỡ vụn mất, Tham Lang thân thể hung hăng đụng vào trên vách tường, mặc dù lần này đem hắn xương cốt đều nhanh té gãy, nhưng là mệnh của hắn lại bảo vệ. Tại thời khắc cuối cùng xuất hiện sóng ánh sáng còn tính là cứu được hắn. Nhưng là bây giờ hắn đã là đi vào ít, ra ngoài nhiều. Người thua Hạ Thiên nhàn nhạt nhìn xem Tham Lang. Ách! Phốc! Tham Lang muốn nói điều gì, nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi, không nói gì đi ra, trong ánh mắt tất cả đều là không cam lòng. Tham Lang, người đúng là ta gặp qua vận khí người tốt nhất, nhưng là từ xưa đến nay, được làm vua thua làm giặc, người thua, trên người ngươi bảo vật liền tất cả đều thuộc về ta. Hạ Thiên hai tay tại Tham Lang trên thân. Hạ Thiên không có khách khí, bởi vì hắn biết, nếu như lúc này người nằm trên đất là mình, cái kia Tham Lang cũng sẽ không chút khách khí đem trên người mình đồ vật tất cả đều cho vơ vét sạch sẽ. Hạ Thiên hết thảy trên người Tham Lang đạt được lưu dạng đồ vật, hai kiện linh khí, một kiện ngụy linh khí, một quyển sách cùng một cái bể nát chiếc nhẫn, còn có hạt linh chi. Cái này chiếc nhẫn hẳn là vừa rồi cái kia sóng ánh sáng. Cứu được Tham Lang cái kia sóng ánh sáng, nhưng là cái này chiếc nhẫn chỉ có thể sử dụng một lần. Một lần qua đi, chiếc nhẫn cũng liền nát. Hai kiện linh khí theo thứ tự là không hoàn chỉnh bát quái kính cùng côn nhị khúc, ngụy linh khí chính là cái kia có thể biến hình cây gậy, về phần quyển sách kia Hạ Thiên mở ra về sau lại không hề phát hiện thứ gì. Bất quá Hạ Thiên lại phát hiện khi hắn cầm lấy quyển sách này thời điểm, Tham Lang thần sắc trở nên đặc biệt khẩn trương. Xem ra quyển sách này là kiện bảo bối A, Hạ Thiên đem mấy kiện đồ vật tất cả đều trốn đi. Sau đó trong tay phải hắn xuất hiện mấy cái ngân châm, hắn muốn đưa Tham Lang chết đi. Phốc! Một ngụm máu tươi theo Tham Lang trong miệng phun ra. Hắn rõ ràng là muốn nói cái gì, nhưng hắn lại nói không ra, bởi vì hắn thương quá nghiêm trọng, bất quá nhìn hắn cái kia ánh mắt hung tợn liền biết, hắn khẳng định là muốn Hạ Thiên chết. Đi chết đi! Hạ Thiên ngân châm trong tay trực tiếp bắn về phía Tham Lang. Oanh! Đúng lúc này một cỗ gió mạnh đánh tới. Hạ Thiên ngân châm tất cả đều bị càn quét bay, nguy rồi, có người. Tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Hạ Thiên biết, Tham Lang quá nguy hiểm, vận khí của hắn đã tốt đến bạo, nói không chừng hắn rời đi nơi này về sau, lại bị cái gì linh khí cho trượt chân. Đến lúc đó Tham Lang tuyệt đối vẫn là một cái cường địch. Vận khí của hắn tự liền Hạ Thiên đều cảm giác được ghen ghét, mà lại cũng quá tốt rồi một điểm, hiện tại tự liền Hạ Thiên muốn giết hắn đều có thể vừa vặn người tới. Ngay tại Hạ Thiên lần nữa hạ sát thủ thời điểm, chung quanh đá vụn tất cả đều đánh tới hướng hắn, thế nhưng là có cao thủ. Hạ Thiên nhìn thấy gần trong gang tấc Tham Lang lại không hạ thủ được, Hạ Thiên đừng đề cập nhiều nữa gấp, thế nhưng là hắn cũng biết lần này tới tuyệt đối là cao thủ, nếu như hắn không đi, liền giữ nhiều lành ít. Đáng ghét, Hạ Thiên cắn răng, sau đó trực tiếp quay người chạy trốn. Hắn có thể cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm, mà lại là một đám người, không phải một cái hai cái, là một nhóm lớn. Vì lẽ đó hắn nhất định phải rời đi nơi này. Tham Lang nhìn xem Hạ Thiên mỉm cười, mặc dù hắn nói không nên lời, nhưng hắn lại dùng ánh mắt đang gây hấn lấy Hạ Thiên, phảng phất là đang nói, ngươi giết không được ta đi. Lần sau vận khí của ngươi liền không có tốt như vậy. Hạ Thiên quay người mở trốn. Tại Hạ Thiên vừa mới rời đi không lâu, phía sau hắn bị người mở ra nhảy một cái con đường, lập tức mấy trăm người từ nơi đó vọt vào, sau khi đi vào bọn hắn không có dừng lại, trực tiếp vào bên trong chạy đến, về phần bên cạnh nằm Tham Lang, nhưng không có người chú ý tới, thậm chí có người giẫm tại trên thân thể của hắn đi qua. Tham Lang không nói tiếng nào, hắn liền giả vờ như mình đã chết rồi, mặc dù trên thân rất đau, nhưng là hắn biết mình phải nhịn, nếu không liền có khả năng mất đi tính mạng, hiện tại loại tình huống này hắn cảm giác là đối mình lớn nhất vũ nhục. Những tên ghê tởm kia thế mà theo trên người hắn đi tới. Hắn đem khoản này cừu hận tất cả đều tính tại Hạ Thiên trên thân, rất nhanh, những người này liền đi qua, Tham Lang cắn nát mình trong miệng dược vật, đây là hắn chuẩn bị xong át chủ bài, cái này dược vật là hắn chí bảo, hắn thậm chí cho là mình vĩnh viễn cũng sẽ không dùng bên trên cái này linh dược, đáng tiếc hắn hiện tại dùng tới. Cắn nát linh dược về sau, thân thể của hắn nhanh chóng khôi phục. 10 năm phút sau, hắn phảng phất không có nhận qua tổn thương đồng dạng Hạ Thiên, ta muốn ngươi chết. Ngươi không phải yêu giả trang Mao Sơn người sao, ta hiện tại liền đem tin tức này truyền đến Mao Sơn đi. Tham Lang nói xong trực tiếp hướng Mao Sơn phương hướng chạy tới. Hạ Thiên chạy trốn về sau trực tiếp theo đường cũ trở về, lúc này trong đại sảnh đã đánh làm một đoàn. Mao Sơn đệ tử nghe lệnh, theo ta đi. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó trực tiếp xông về phía trước, trong tay hắn kim đao nháy mắt bay ra, cản đường người đừng hắn thu lại tính mệnh, nghe được Hạ Thiên. Tự liền ngay tại chiến đấu dương hộ pháp cũng là trực tiếp dừng tay, la lớn đi. Hai đại tổng chỉ huy đều hô, những cái kia Mao Sơn đệ tử tự nhiên là không thể dừng lại. Có dương hộ pháp đoạn hậu, Mao Sơn người rất nhanh liền trốn, mà Hạ Thiên cũng tìm được tầng thứ ba cửa vào, tiến vào tầng thứ ba về sau, bọn hắn rốt cục có cơ hội thở dốc. Thế nào, dương hộ pháp hỏi? Có mấy trăm tên Triều Tiên cao thủ giết tới, mà lại ta cảm giác được có rất mạnh cao thủ. Hạ Thiên giải thích nói. Người cảm giác rất mạnh, cái kia đến tột cùng là cái gì cấp bậc? Dương hộ pháp cau mày. Ta phỏng đoán cẩn thận, không thể so với ngươi chênh lệch. Hạ Thiên nói thẳng. Đáng ghét, Triều Tiên lần này là phái tới bọn hắn quốc gia tất cả cao thủ đi, đây cũng quá nhiều. Dương hộ pháp cũng là vô cùng phiền muộn, bất quá hắn sau đó nhìn về phía Hạ Thiên, đúng rồi, ngươi vừa rồi đuổi theo người kia, thế nào? Đồ vật đuổi trở về. Hạ Thiên đem hạt linh chi đem ra, sau đó tiếp tục nói ra, bất quá người kia quá kỳ quái, bị hắn cho chạy trốn. Có thể theo ở dưới tay ngươi hắn đi, người kia quả nhiên có một bộ. Dương hộ pháp nhẹ gật đầu. Mao Sơn bên trong. Lão tổ, người tới tìm ta là có chuyện gì không? Máu lão quái nhìn mình trước mặt Mao Sơn lão tổ, mặc dù hai người bọn họ quan hệ rất tốt, nhưng là máu lão quái vẫn luôn phi thường tôn kính Mao Sơn lão tổ. Ngươi tìm đến người kia chính là giết chết hộ sơn thần thú Kim Cương Hạ Thiên. Mao Sơn lão tổ nói. Hết chương 894. Chương 895 vô tận tử thi. Người đang ép tuy ô. Mao Sơn lão tổ đem trong tay tờ giấy ném cho máu lão quái mình xem một chút đi. Máu lão quái thu được một chương tờ giấy về sau nhìn một chút, vẫn là người kia. Không sai. Vẫn là lần trước tới báo tin nói Giang Hải thành phố có mai phục người kia phát tới tin tức, có thể nói là chuẩn xác vô cùng. Mao Sơn lão tổ cũng không có răn dạy máu lão quái ý tứ. Lần này là ta sai lầm, ta không nghĩ tới hắn lại là trà trộn vào tới. Máu lão quái nắm chặt lại nắm đấm. Hạ Thiên, Hạ Thiên Long nhi tử, lại là hắn a. Mao Sơn lão tổ thản nhiên nói. Chính là hắn giết con trai của ta. Máu lão quái nói là hộ sơn thần thú Kim Cương, lúc ấy hộ sơn thần thú Kim Cương chết thời điểm nổi trận lôi đình, thế nhưng là hắn không nghĩ tới cửu nhân thế mà chính là hắn xem trọng cái kia Mao Sơn đệ tử. Hắn thế mà còn đem cửu nhân của mình phong làm lần chiến đấu này phó tổng chỉ huy, nghĩ đến đây hắn quả thực chính là muốn bị tức chết rồi. Mình thế mà còn mang cửu nhân của mình đi đan phòng, cho hắn đan dược, trả lại cho hắn kia bản siêu cấp khống hồn thuật. Đáng ghét, quá đáng ghét. Máu lão quái nắm chặt nắm đấm của mình. Đừng vội tức giận, ta chỗ này làm tới một cái khác tin tức, là theo đan phòng truyền tới, bên trong đan phòng tất cả đan dược tất cả đều không cánh mà bay. Mao Sơn lão tổ thản nhiên nói. Cái gì đan dược tất cả đều mất đi, chẳng lẽ là Triều Tiên cao thủ làm? Máu lão quái không hiểu nhìn về phía Mao Sơn lão tổ. Không, ta điều tra, từng tiến vào đan phòng chỉ có hai người, một người là ngươi, một người khác là cùng ngươi đi vào chung tiểu tử. Mao Sơn lão tổ thản nhiên nói. Không có khả năng, nhiều như vậy đan dược hắn không có khả năng tất cả đều mang đi, mà lại lúc đi ra cảnh báo cũng không có vang. Máu lão quái cau mày, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói. Không có cái gì không có khả năng, cửu chuyển càn khôn đỉnh liền có thể thu nạp đan dược. Mao Sơn lão tổ nói. Cửu chuyển càn khôn đỉnh làm sao có thể, đây chính là vô cổ môn chí bảo a. Máu lão quái nghi ngờ nhìn về phía Mao Sơn lão tổ. Không sai, nhưng là ghi nhớ, ngươi là Mao Sơn nhân vật số 2, đừng đem bất cứ chuyện gì xem như là không thể nào, có thể thu nạp đan dược chỉ có cửu chuyển càn khôn đỉnh một loại đồ vật. Mao Sơn lão tổ dạy dỗ. Chính ta thống hạ rắc rối chính ta đi giải quyết. Máu lão quái nắm chặt nắm đấm của mình. Cẩn thận một chút, những đan dược kia ta có thể không quan tâm, nhưng ngươi tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, kia tiểu tử có chút tà môn, ta đã phái người đi trước thông chi Dương hộ pháp. Mao Sơn lão tổ nói. Ta nhất định phải tự tay giải quyết hắn. Máu lão quái mặt mũi tràn đầy oán hận nói, hắn không nghĩ tới mình lâu dài đánh ngỗng, cuối cùng lại bị nhạn mổ mắt bị mù. Hắn hiện tại rất tức giận, rất phẫn nộ, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra chân mình mềm sẽ bị một tên mao đầu tiểu tử cho tính kế, vô duyên vô cớ để hắn đem tất cả đan dược tất cả đều lấy đi, mà lại mình trả lại cho hắn cái này phó tổng chỉ huy chức vị, còn có một bản siêu cấp khống hồn thuật. Mao Sơn lão tổ cũng rất tức giận, nếu như là đổi lại người khác, hắn đã sớm xuất thủ trực tiếp giết người, liền xem như môn chủ cấp bậc người hắn cũng sẽ giết, nhưng là lần này chuyện xấu là máu lão quái, hắn liền không thể như vậy đi làm. Máu lão quái cùng hắn là huynh đệ, mà lại trợ giúp qua hắn chiếu cố rất lớn, năm đó hắn tiến vào Mao Sơn, nếu như không phải máu lão quái, hắn đã chết qua không biết bao nhiêu trở về. Vì lẽ đó hắn thề, vô luận máu lão quái làm qua bất luận cái gì chuyện sai, hắn cũng sẽ không truy cứu. Mà máu lão quái cũng biết Mao Sơn lão tổ tính tình, hắn tự nhiên biết chuyện này tầm quan trọng, nếu như lúc này Mao Sơn lão tổ mắng to hắn một trận, hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng là Mao Sơn lão tổ một câu đều không nói, hắn liền thật không có cách nào tha thứ mình. Mao Sơn lão tổ càng là như thế đối đãi hắn, hắn liền càng không thể tha thứ mình, hắn dự định mình đi giải quyết chuyện này. Hạ Thiên, ngươi lại dám đùa nghịch ta muốn ngươi chết. Máu lão quái thu thập xong hết thảy về sau trực tiếp hướng ngoài núi tiến đến. Máu lão quái mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hắn tâm tình bây giờ kém đến cực điểm, hắn hiện tại liền muốn giết người. Vu cổ môn bảo tàng 3 tầng bên trong. Dương hộ pháp, thứ này coi như đưa cho ngươi lễ vật. Hạ Thiên đem hạt linh chi đưa cho Dương hộ pháp, Dương hộ pháp nhìn thấy Hạ Thiên trong tay hạt linh chi hơi sững sờ, lấy Hạ Thiên thân phận, hắn hoàn toàn không cần thiết đem hạt linh chi giao ra. Cho ta cái này không được đâu, dù sao đây là ngươi cướp về. Dương hộ pháp lắc đầu. Có cái gì không tốt, ngươi quên rồi chúng ta là huynh đệ. Hạ Thiên trực tiếp đem hạt linh chi đưa cho Dương hộ pháp. Tốt, lại ngươi câu nói này, ta cam đoan trả lại ngươi một món lễ lớn. Dương hộ pháp vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Dương hộ pháp, phó tổng chỉ huy, phía trước phát hiện số lớn tử thi. Mao Sơn người đến đây báo cáo. Giết không phải tốt, Dương hộ pháp nói thẳng. Giết không chết, vô luận như thế nào giết đều giết không chết. Mao Sơn người nói. Giết không chết, Dương hộ pháp nhướng mày, sau đó trực tiếp dẫn đầu hướng về phía trước đi đến, khi hắn nhìn thấy tử thi thời điểm hai tay cùng lúc đánh ra, trực tiếp xuyên thấu cỗ kia tử thi ngã xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng là sau đó, cỗ kia tử thi lại đứng lên. Trên người huyết nhục một lần nữa dung hợp. Truy hồn sư Hạ Thiên cùng Dương hộ pháp đồng thời nói. Sau đó hai người liếc nhau một cái. Điền huynh đệ cũng biết truy hồn sư Dương hộ pháp nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ân, nghe máu tiên sinh nói qua, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. À, cũng đúng, ngươi là cùng máu tiên sinh lẫn vào, tự nhiên biết truy hồn sư. Dương hộ pháp nhẹ gật đầu. Hiện tại có thể phiền toái, Hạ Thiên cau mày, mặc dù hắn có đối phó truy hồn sư biện pháp, nhưng là hiện tại cũng không thể dùng, nếu không Dương Hộ Pháp nhất định sẽ đem lòng sinh nghi. Xuyên qua, liền xem như truy hồn sư cũng không thể nhanh chóng khôi phục, huống chi nơi này bọn gia hỏa này chẳng qua là bán thành phẩm mà thôi. Dương Hộ Pháp đã nhìn ra rồi, nơi này truy hồn sư cũng không phải là bản đầy đủ, mà là bán thành phẩm, năm đó Mao Sơn cùng Vu Cổ Môn đại chiến, chính là truy hồn sư thắng Vu Cổ Môn đệ tử, nếu như lúc ấy Vu Cổ Môn cũng nghiên cứu ra được truy hồn sư, như vậy bọn hắn khả năng liền sẽ không thua thảm như vậy. Nhìn nơi này bán thành phẩm, Dương Hộ Pháp liền hiểu, nếu như bọn hắn chậm thêm tiến công cái 10 năm 8 năm, nói không chừng Vu Cổ Môn thật đúng là nghiên cứu ra truy hồn sư tới. Tất cả mọi người cùng ở, đừng tụt lại phía sau. Hạ Thiên nói xong cùng Dương Hộ Pháp hai người trực tiếp xông về trước ra ngoài, Hạ Thiên trong tay kim đao mở đường, những cái kia tử thi không có kẻ địch nổi, Dương Hộ Pháp cũng là đại khai đại hợp. Hai người thành công dẫn đầu thủ hạ xuyên qua, lúc này nếu như không phải Hạ Thiên cùng Dương Hộ Pháp, Mao Sơn nơi này mấy chục người cuối cùng có thể còn sống xuyên qua tuyệt đối không cao hơn 10 cái. Thơm quá hương vị, Hạ Thiên đột nhiên nghe được một cỗ kỳ hương, phi thường hương hương vị, Hạ Thiên chưa từng có ngửi qua thơm như vậy đồ vật. Không cần nghe Dương Hộ Pháp la lớn. Hạ Thiên thân thể ngã xuống. Hết chương 895. Chương 896 trúng độc. Người đang ép tuy ô. Dương Hộ Pháp vội vàng tiến lên ôm lấy Hạ Thiên. Sau đó hắn từ bên hông lấy ra một bình nhỏ đan dược để vào Hạ Thiên trong miệng. Khụ khụ. Hạ Thiên ho nhẹ hai tiếng. Người đã tỉnh, Dương Hộ Pháp nhìn nói với Hạ Thiên. Ta trúng độc. Hạ Thiên cảm giác đầu tiên chính là mình trúng độc. Hắn hiện tại cảm giác mình toàn thân bất lực, tứ chi bủn rủn. Là Bi Tô Thanh Phong. Dương Hộ Pháp nhẹ gật đầu. Hiện tại thảm rồi, ta ngay cả động đậy lực lượng cũng không có. Hạ Thiên buồn bực nói, hắn hiện tại xuất hiện một cỗ cảm giác nguy cơ, nếu như bây giờ có người xuống tay với hắn, vậy hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Yên tâm đi, ta đã cho ngươi ăn vào giải dược, sau hai canh giờ ngươi liền không sao. Dương Hộ Pháp nói xong nhìn về phía người đứng phía sau mở ra chồng chất cố kiệu, nhấc điền chỉ huy tiến lên, các ngươi cho ta nhìn kỹ, nếu như điền tổng chỉ huy ra cái gì chuyện ta liền giết các ngươi. Dương Hộ Pháp nhìn xem chung quanh những cái kia Mao Sơn đệ tử cảnh cáo nói. Đa tạ huynh đệ, Hạ Thiên hiện tại chỉ có thể dùng lời hữu ích đi lấy lòng Dương Hộ Pháp, bởi vì Dương Hộ Pháp hiện tại chính là hắn cây cỏ cứu mạng, nếu như Dương Hộ Pháp không quản hắn, vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Huynh đệ cái kia, người cùng ta là huynh đệ, người gặp nạn ta nhất định xuất toàn lực. Dương Hộ Pháp vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Sau đó bọn hắn tiếp tục toàn tiến, vừa rồi bọn hắn đã xông qua vô tận tử thi trận địa, hiện tại bọn hắn cũng tới đến tầng thứ 3 vị trí trung tâm. Chờ một chút, Hạ Thiên đột nhiên hô. Huynh đệ, thế nào, có phải là không thoải mái hay không? Dương Hộ Pháp ân cần hỏi han. Phía trước có máu hương vị, Hạ Thiên nói. Máu, Dương Hộ Pháp nhướng mày, là hắn biết Hạ Thiên bản lãnh lớn, tự liền thụ thương đều có thể giúp bọn hắn thăm dò tình huống. Phía trước có đánh nhau, mọi người cẩn thận một chút, lén lén nấp đi qua, có đánh nhau liền có bảo vật, không cần bỏ lỡ bảo vật. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Tốt, Dương Hộ Pháp nhẹ gật đầu, sau đó bọn hắn thận trọng tiến lên, đi đại khái 5 phút sau, bọn hắn quả nhiên thấy được có hai nhóm người đang đánh nhau, lúc này Mao Sơn người liền càng thêm bội phục Hạ Thiên. Khoảng cách xa như vậy, hắn thế mà cũng có thể phát hiện. Ngừng, Hạ Thiên vội vàng hô. Thế nào? Dương Hộ Pháp nhìn về phía Hạ Thiên. Hiện tại Dương Hộ Pháp cảm giác Hạ Thiên chính là trong lòng của hắn trụ cột đồng dạng, có chuyện gì đều cần đến hỏi Hạ Thiên. Huynh đệ, bảo vật ta đã tìm tới vị trí, nhưng là phía trước chiến đấu người, thực lực không yếu, nếu như liều mạng chúng ta không có lời, ta có một cái kế hoạch. Hạ Thiên nhìn về phía Dương Hộ Pháp nói. Kế hoạch gì? Dương Hộ Pháp hỏi. Nơi này có hai cái chỗ đường rẽ, chúng ta trước tiến vào một cái khác chỗ đường rẽ, chờ chúng ta đi 5 phút về sau. Ngươi liền xuất thủ đi 11 giờ phương hướng, đem bảo vật đoạt tới, không cần ham chiến, đoạt xong liền đến đuổi chúng ta. Hạ Thiên nói thẳng. Tốt, Dương Hộ Pháp cảm thấy Hạ Thiên đây là một ý kiến hay. Huynh đệ cẩn thận, ta sẽ để cho bọn hắn làm tốt cơ quan, chờ những người kia đuổi theo, liền thanh lý mất. Hạ Thiên nói thẳng, sau đó những cái kia Mao Sơn đệ tử đem Hạ Thiên nhấc vào một cái khác thông đạo. Dương Hộ Pháp đứng ở nơi đó chờ đợi, cũng không nói lời nào. Phía trước ngay tại chiến đấu người cao thủ trên 100 người, mà lại thực lực của những người này đều không yếu, có thể sớm như vậy liền xâm nhập tầng thứ ba, người thực lực tự nhiên là chẳng yếu đi đâu. 5 phút sau, siêu, Dương Hộ Pháp nháy mắt xuất động, cả người hắn biến mất ngay tại chỗ, sau đó hắn vọt thẳng hướng về phía 11 giờ phương hướng. Phốc, bảo vật là thiên niên huyết sâm, hắn không có chút nào do dự, trực tiếp đoạt lại, sau đó quay đầu liền chạy. Không tốt, bảo vật bị người khác đoạt, có người phát hiện. Những người kia trực tiếp hướng mặt trời hộ pháp đuổi đi theo, nhưng là Dương Hộ Pháp tốc độ quá nhanh, mà lại vừa rồi những người kia giết đỏ cả mắt, trong lúc nhất thời rất khó dừng lại, cuối cùng chỉ có mấy chục người đuổi hướng về phía Dương Hộ Pháp. Rất nhanh, Dương Hộ Pháp liền đuổi theo. Khởi động, Hạ Thiên thản nhiên nói. Những cái kia Mao Sơn đệ tử trực tiếp khởi động cơ quan, đằng sau đuổi tới nhanh nhất hơn 10 người nháy mắt mất mạng, phía sau bọn họ người dừng bước, không còn dám đuổi. Huynh đệ, về ngươi, Dương Hộ Pháp đem thiên niên huyết sâm ném cho Hạ Thiên. Không được, đây là ngươi cướp về, ta sao có thể muốn, Hạ Thiên cự tuyệt nói. Ngươi có phải hay không xem thường huynh đệ ta, nếu như không phải kế hoạch của ngươi, chúng ta muốn giành lại huyết sâm khẳng định sẽ chết không ít người, có thể nói ngươi công lao là lớn nhất, mà lại ngươi bây giờ vừa vặn cần nó. Dương Hộ Pháp nói xong trực tiếp đem huyết sâm mở ra, đặt ở Hạ Thiên bên miệng. Huyết sâm một khi mở ra, 10 phút bên trong liền sẽ tháo bỏ xuống bên trong linh khí, ngươi nếu là không ăn, liền trà đạp. Cảm ơn, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn biết Dương Hộ Pháp đây là tại buộc hắn ăn, cũng là tại trả lại hắn ân tình. Hạ Thiên cũng không có nhăn nhó, trực tiếp đem huyết sâm nuốt vào, ăn huyết sâm về sau, hắn lực lượng mặc dù không có khôi phục, nhưng là hắn có thể cảm giác được thân thể của mình biến hóa, toàn thân ấm áp, mà lại nội lực nháy mắt bạo tăng. Huyền cấp đại viên mãn. Đột phá. Hạ Thiên rốt cục đột phá, hiện tại hắn đã tu luyện tới huyền cấp cảnh giới đại viên mãn. Hắn không nghĩ tới mình thế mà nhanh như vậy lại đột phá, loại này đột phá để hắn đối với kế tiếp sự tình càng thêm yên tâm, huyết sâm bên trong lực lượng quá lớn, trực tiếp trợ giúp hắn đạt tới huyền cấp đại viên mãn. Lần này vu cổ môn bảo tàng chuyến đi, Hạ Thiên có thể nói là thu hoạch tương đối khá, đến bây giờ bọn hắn mới chỉ tiến vào tầng thứ ba. Nhưng là hiện tại hắn liền được nhiều như vậy bảo vật. Cảm giác thế nào, Dương Hộ Pháp hỏi. Rất tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi, chúng ta vẫn là nhanh lên tìm tầng thứ tư cửa vào đi. Dương Hộ Pháp nói thẳng. Không cần tìm, chúng ta đã đến. Hạ Thiên nói thẳng. Đến rồi, Dương Hộ Pháp ở chung quanh nhìn một chút. Đến, người phía bên trái phía trước đi 5 bước, tay trái tại trên vách đá đẩy một chút. Hạ Thiên nói. Dương Hộ Pháp trực tiếp đi về phía trước 5 bước, sau đó tay trái tại trên vách tường trực tiếp đẩy một chút. Ầm ầm. Vách đá động, nơi đó vách đá trực tiếp mở ra, nhảy một cái hướng phía dưới thông đạo xuất hiện, Dương Hộ Pháp hưng phấn nhìn về phía Hạ Thiên, làm sao ngươi biết nơi này sẽ có thông đạo. Ta mặc dù thân thể không thể động, nhưng là ánh mắt của ta cũng không tệ lắm, khối kia nhô ra địa phương là phương, thiên nhiên vách đá tuyệt đối không có khả năng như thế phương. Hạ Thiên giải thích nói. Xem ra tác dụng của ngươi còn là lớn như vậy, Dương Hộ Pháp tán dương. Cũng không thể làm cái người rảnh rỗi đi, Hạ Thiên hiện tại là cần Dương Hộ Pháp bọn hắn bảo hộ, tự nhiên không thể một chút sự tình đều không làm. Đi thôi, Dương Hộ Pháp dẫn đầu hướng phía dưới đi đến, làm bọn hắn mới vừa tiến vào đến tầng thứ tư thời điểm liền cảm giác được âm phong trận trận, tự liền Dương Hộ Pháp cái này Mao Sơn cao thủ cũng có thể cảm giác được cái kia cỗ mãnh liệt âm phong. Gặp nguy hiểm, Hạ Thiên vội vàng hô. Hết chương 896. Chương 897 tuyệt mệnh tầng thứ tư. Người đang ép tuy ô. Nguy hiểm xuất hiện. Mới vừa tiến vào tầng thứ tư liền gặp nguy hiểm, Mao Sơn cái kia đội người tất cả đều dừng bước, đối với bọn hắn đến nói Hạ Thiên chính là mệnh lệnh, là cây cỏ cứu mạng, vì lẽ đó tự liền Dương Hộ Pháp cũng dừng bước. Chuyện gì xảy ra, Dương Hộ Pháp quay đầu lại hỏi nói. Thật mạnh thi khí, tầng này bên trong nhất định phong ấn cái nào đó cường đại chiến thi. Hạ Thiên cảm giác cái kia cỗ thi khí phi thường cường đại, tựa như là bị người cố ý bồi dưỡng. Giết hắn không phải tốt, Dương Hộ Pháp 10 phần tùy ý nói. Không, giết hắn, người tiêu hao tất nhiên cũng không ít, mà lại tầng này hẳn là thay máu địa phương, ta đoán chừng tầng thứ 5 bắt đầu chính là bảo vật thiên hạ, vì lẽ đó chỉ có chân chính có thực lực người mới có thể tiến vào tầng thứ 5. Hạ Thiên lắc đầu. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, Dương Hộ Pháp không hiểu hỏi. Tiến lên thời điểm cẩn thận một chút, đụng phải cương thi thời điểm ngàn vạn không thể giết, nghĩ biện pháp thoát thân, nếu không thi khí quấn thân, liền sẽ có liên tục không ngừng cương thi xông lên. Hạ Thiên nói. Mọi người cẩn thận một chút, Dương Hộ Pháp nhắc nhở. Huynh đệ, trước mang mọi người tìm địa phương an toàn, lặng lẽ nấp đi qua, hẳn là có người rất nhanh liền có thể đi vào, đến lúc đó để bọn hắn đi đối phó cương thi, chúng ta lặng lẽ nấp đi qua. Hạ Thiên nói. Tốt, Dương Hộ Pháp quả thực chính là sắp bội phục chết Hạ Thiên. Hạ Thiên đầu óc đặc biệt tốt làm, bọn hắn cái này mấy chục người đi thẳng tới 4 tầng, thế mà đều không có cái gì tổn thất, đây đều là Hạ Thiên công lao. Nếu như bọn hắn một đường đánh xuống, như vậy cuối cùng có thể còn lại 10 người chính là chuyện vô cùng ghê gớm, mà lại bọn hắn khẳng định từng cái đều sẽ có rất lớn hao tổn, còn chưa tới chân chính bảo tàng liền hao tổn như thế lớn, cái này hiển nhiên cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Hiện tại bọn hắn những người này chẳng những không có tổn thương gì, mà lại từng cái cơ hồ còn không có gì tiêu hao. Làm bọn hắn chính thức tiến vào tầng thứ tư thời điểm, Dương Hộ Pháp liền gặp khó khăn, nơi này cương thi thực sự là nhiều lắm. Muốn từ nơi này hốn qua cũng có chút quá khó. Ngừng thở, Hạ Thiên nói thẳng, cũng không phải là tất cả cương thi cũng giống như đại tướng quân như thế thấy được, phần lớn cương thi đều dựa vào hô hấp để phán đoán phương vị, nơi nào có hô hấp thanh âm, bọn hắn liền hướng chỗ nào đánh tới. Tất cả mọi người đều nín thở. Dương Hộ Pháp từ bên hông lấy ra một tờ chỉ phù, ném vào không trung. 3. Một tầng vòng bảo hộ xuất hiện tại chung quanh bọn hắn. Tốt, đây là ngăn cách chỉ phù, có thể kiên trì 5 phút, mọi người đi về phía trước đi, nhanh một chút, 5 phút chúng ta đi không được bao xa, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm một chỗ trước giấu đi. Dương Hộ Pháp nói. Ân, đi 2 giờ đồng hồ phương hướng, Hạ Thiên nói thẳng. Sau đó tất cả mọi người trực tiếp hướng 2 giờ đồng hồ phương hướng tiến đến, bọn hắn mới đi ra khỏi 2 phút, liền nghe phía sau tiếng la giết, hiển nhiên là có người xông xuống, bất quá những người này giống như rất ngu ngốc. Vừa đưa ra liền đại chiến một trận. Bọn hắn một khi đánh hạ, vậy liền sẽ đem phụ cận cương thi đều hấp dẫn tới. Nhanh một chút, hiện tại là cái cơ hội tốt, đám kia ngớ ngẩn giúp chúng ta đem cương thi đều hấp dẫn tới. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Tất cả mọi người nhanh chóng tiến lên. Phía sau đại chiến thanh âm càng lúc càng lớn, hiển nhiên là xuống tới người càng đến càng nhiều, mà lại cái này mấy tầng cũng không chỉ một cái cửa vào. Trong lúc nhất thời, chung quanh tất cả đều truyền đến chiến đấu thanh âm. 3. Ngăn cách che đậy vỡ tan. Hạ Thiên đám người đã trốn ở một cái trong góc tối, nơi này ba mặt bị vách đá vây quanh, nếu như không phải có người cố ý chạy đến nơi đây, như vậy liền tuyệt đối sẽ không phát hiện hắn. Thoải mái A Dương Hộ Pháp nói câu nói đầu tiên. Ta cho tới bây giờ không có đánh qua như thế thoải mái cầm, không uổng phí một binh một tốt liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Dương Hộ Pháp nói câu nói thứ hai. Trò hay còn tại đằng sau, Hạ Thiên thản nhiên nói. A, à, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, phía ngoài tiếng la giết nổi lên bốn phía. Thật thảm A, Hạ Thiên mỉm cười. Lúc này tầng thứ ba. Dương Hộ Pháp đầu một tên Mao Sơn đệ tử mở miệng hỏi. Dương Hộ Pháp cùng Phó Tổng Chỉ huy cùng đi, thế nào một danh môn chủ cấp bậc cao thủ dẫn theo đại bộ đội tại tầng thứ ba? Nguy rồi. Nhanh lên nghĩ biện pháp thông chi Dương Hộ Pháp, cái kia Phó Tổng Chỉ huy là nội gian. Tên kia Mao Sơn đệ tử biến sắc. Không thể nào, người môn chủ kia có chút không thể tin tưởng, bởi vì Hạ Thiên biểu hiện ra tuyệt đối giống như thật. Ta nói đều là thật, nhanh lên, chúng ta nhất định phải lập tức liên hệ với Dương Hộ Pháp, nếu không liền có thể xảy ra đại sự. Cái kia Mao Sơn đệ tử vội vàng nói. Kia danh môn chủ cũng không dám phớt lờ tốt a, chúng ta đi. Trùng trùng điệp điệp hơn 100 tên Mao Sơn đệ tử trực tiếp hướng tầng thứ tư tiến đến, cùng lúc đó càng ngày càng nhiều người tiến vào tầng thứ tư thực sự là quá lớn, bọn hắn xuống dưới về sau liền lâm vào một trận hỗn chiến bên trong. Không chỉ có cương thi, hơn nữa còn có người khác đánh lén. Nhiều người như vậy cùng cương thi chiến đấu, nhưng thật ra là chiếm cứ rất lớn ưu thế, nhưng là một khi có người đánh lén, như vậy lẫn nhau ở giữa liền không lại tín nhiệm. Bọn hắn bắt đầu lẫn nhau chinh phạt cùng đối chiến. Lúc này Hàn Tử Phong bọn người. Đánh đi, một đám người không có đầu óc, nếu như bọn hắn cùng lão đại lẫn vào, nhất định sẽ bị lão đại mắng chết. Tầng thứ tư nơi nào đó, Hàn Tử Phong bốn người bọn họ giấu 10 phần ẩn nấp. Tiểu tử ngươi ngược lại là nhàn nhã, đừng nằm, chúng ta đi thôi, đại tướng quân giống như muốn đi. Thâu Thiên nói. Tốt, A Hàn Tử Phong nhẹ gật đầu. Sau đó bọn hắn trực tiếp đi theo đại cương thi đi hướng nơi hẻo lánh một cái phương hướng. Không tốt, nguy hiểm, Hàn Tử Phong vội vàng hô, hắn cảm thấy một cái kinh khủng thi khí. Giống. Một tiếng giống to theo nơi hẻo lánh bên trong truyền đến, cùng lúc đó mấy đạo tiếng giống từ khác nhau phương hướng truyền đến, sau đó một đạo to lớn thân ảnh từ bên trong chạy ra, vọt thẳng hướng về phía Hàn Tử Phong bọn người. Lui, Thâu Thiên vội vàng hô. Thế nhưng là đúng lúc này bọn hắn phát hiện, đại tướng quân thế mà xông tới. Đại tướng quân một quyền đánh vào đầu kia to lớn cương thi trên thân. Đại tướng quân trên cổ dây chuyền phát ra hào quang màu xám sẫm, cùng lúc đó Hàn Tử Phong bọn hắn thấy được cảnh tượng khó tin, cái kia to lớn cương thi thân thể thế mà đang nhanh chóng khô quắt, hắn không có làm ra bất kỳ phản kháng. Cứ như vậy một chút xíu, khô quắt xuống dưới, sau đó ngã trên mặt đất. Thắng. Đơn giản như vậy liền thắng. Hàn Tử Phong bọn hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía đại tướng quân, sau đó bọn hắn trực tiếp tiến vào cái lối đi kia, tại bọn hắn tiến vào thông đạo về sau, cái kia đến cùng đại cương thi bò lại vừa rồi sơn động, 10 phút sau. Giống. Cái chỗ kia lần nữa phát ra một đạo tiếng giống, đầy máu phục sinh. Loạn, thật loạn a. Lúc này một nhóm hai người đứng tại tầng thứ tư lối vào. Tiên sinh, chúng ta hướng phương hướng nào đi? Một cái đeo đại đao nam tử nói. Nơi đó, vừa rồi đạo thứ nhất tiếng giống chính là từ nơi đó phát ra. Cái kia phong độ nhẹ nhàng công tử nói. Hết chương 897. Chương 898 đặc sứ đến. Người đang ép tuy ô. Cái này hai người tổ hợp nhìn 10 phần quái dị, bởi vì hiện tại tiến vào tầng thứ tư người, đều đầu nhập cái gì tổ chức, hoặc là mấy chục người tổ đội. Nhưng là bọn hắn chỉ có hai người. Hai người kia đi hướng Thâu Thiên bọn hắn vừa rồi tiến vào sơn động. Hai người đi vị trí rất vắng vẻ, căn bản là không có kinh động người chung quanh, càng không kinh động chung quanh cương thi. Vừa rồi nơi này hẳn là có người tiến vào, thủ vệ kia đại cương thi cũng đã được giải quyết đi. Chư Cát Phương Lãng thản nhiên nói, hắn trực tiếp đi hướng vị trí kia. Tiên sinh, vừa rồi cái kia khí tức xác thực rất yếu ớt, nhưng là không biết vì cái gì, hiện tại hắn lại mạnh lên. Hồng Vũ nói thẳng. Cái này hai người tổ hợp chính là Hồng Vũ cùng Chư Cát Phương Lãng. Ngoá, toi công bận rộn, Chư Cát Phương Lãng buồn bực nói. Hắn nguyên bản cho rằng có thể đục nước béo cò có thể hỗn qua, nhưng là hắn không nghĩ tới cái này cương thi thế mà cũng có thể phục sinh. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị, bị xử lý đại cương thi thế mà sống lại. Tiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ? Hồng Vũ nhìn về phía Chư Cát Phương Lãng hỏi. Hắn hiện tại cái gì đều nghe Chư Cát Phương Lãng. Hồng Vũ, ngươi có thể đánh thắng đối diện đầu kia đại cương thi sao? Chư Cát Phương Lãng nhìn về phía Hồng Vũ hỏi. Có thể a, Hồng Vũ mười phần tùy ý nói. Ta dựa vào, có thể ngươi vì cái gì không nói sớm, ta còn ở lại chỗ này nghĩ đến đục nước béo cò chuyện đâu, sớm biết ngươi có thể đánh được, chúng ta sớm một chút đi vào tốt bao nhiêu. Chư Cát Phương Lãng khinh bỉ nhìn về phía Hồng Vũ. Ngươi cũng không có hỏi ta a. Hồng Vũ mười phần vô tội nói. Thật không hiểu rõ ngươi, mỗi lần ta trốn ngươi cũng trốn, ta trộm đạo ngươi cũng trộm đạo, kỳ thật ngươi rõ ràng chính là một cao thủ. Chư Cát Phương Lãng cùng Hồng Vũ đã ở cùng một chỗ rất lâu. Bởi vì ta nghe ngươi a, ngươi để ta trốn vậy khẳng định là có đạo lý. Hồng Vũ nghiêm trang nói. Tốt a, ngươi thắng, đi qua giết chết cho ta đầu kia đại cương thi. Chư Cát Phương Lãng nói thẳng, hắn hiện tại quả thực liền muốn hỏng mất. Hắn lần này nhất định phải xem thật kỹ một chút Hồng Vũ đến tột cùng có bản lãnh gì. Ta là một cô độc sói hoang. Hồng Vũ trực tiếp rút ra sau lưng đại đao. Sau đó hắn trực tiếp đem đại đao nhắm ngay đại cương thi. Chân ái vô địch đao pháp. Hồng Vũ trực tiếp một đao bổ ra. Phốc. Đại cương thi trực tiếp bị Hồng Vũ một đao kia từ giữa đó tách ra. Ta xiết cái cỏ, lợi hại như vậy. Chư Cát Phương Lãng trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hồng Vũ. Tiên sinh, giải quyết. Hồng Vũ phủi tay nói. Hồng Vũ, người đến cùng là cái gì cấp bậc cao thủ a? Chư Cát Phương Lãng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hồng Vũ hỏi. Ta cũng không biết a, ta cùng bọn hắn không giống, ta học chính là chân ái vô địch đao pháp. Hồng Vũ nói thẳng. Chân ái vô địch đao pháp đây là công phu gì, ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua chứ? Cát Phương Lãng không hiểu nhìn về phía Hồng Vũ hỏi. Sư phụ ta là một cái chân ái người, hắn tổng len lén một người chảy nước mắt, hắn đối với ta lớn nhất dạy bảo chính là, một người khóc, chân ái vô địch. Hồng Vũ nói thẳng. Chư Cát Phương Lãng mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Hắn cảm thấy đôi thầy trò này quả thực chính là quá cực phẩm. Đi thôi, chư Cát Phương Lãng thản nhiên nói, sau đó hai người cũng tiến vào tầng thứ 5. Lúc này Hạ Thiên bọn người chính ở chỗ này trốn tránh đâu, bên ngoài thanh âm đánh nhau đã dần dần biến mất, những cương thi kia mặc dù nhiều, nhưng là xuống tới người cũng là rất nhiều, bọn hắn đã bắt đầu hướng thủ vệ đại cương thi đi. Đi thôi, chúng ta cũng hỗn qua, bất quá chớ tới gần. Hạ Thiên nói. Sau đó cái này mấy chục người trực tiếp hướng dựa vào bọn họ gần nhất một cái cửa vào đi đến, bọn hắn rất nghe Hạ Thiên, bọn hắn biết nếu như không phải Hạ Thiên, bọn hắn không chết cũng bị thương, đặc biệt là những cái kia thực lực thấp một chút người. Bọn hắn hiện tại chẳng những không chết, hơn nữa còn cũng không nhận được cái gì tổn thương. Chờ một chút, hướng 3 giờ, phía bên phải vách đá. Hạ Thiên đột nhiên nói. Dương hộ pháp trực tiếp đập vào trên thạch bích. Ken két. Vách đá chậm rãi mở ra. Trên trăm mai cấp 3 đan dược bày ra tại mọi người trước mắt. Nhìn thấy những này cấp 3 đan dược thời điểm, đừng đề cập bọn hắn nhiều cao hứng. Rốt cục nhìn thấy đan dược. Bọn hắn bình thường bổng lộc 10 phần thấp, những đan dược này đối với bọn hắn đến nói là chí bảo. Huynh đệ, phân cho phía dưới những huynh đệ này đi, bọn hắn cũng không dễ dàng, lão tổ đến lúc đó cũng sẽ không để ý điểm ấy bảo tàng. Hạ Thiên nói thẳng. Tốt, tất cả nghe theo ngươi. Dương hộ pháp trực tiếp đem đan dược cho cái này hơn 30 huynh đệ phân xuống dưới. Tạ ơn Dương hộ pháp, tạ ơn phó tổng chỉ huy. Những người này đều đối Hạ Thiên là mang ơn. Trong lòng của bọn hắn đều tại nhớ Hạ Thiên tốt, Hạ Thiên hiện tại là tại thu mua lòng người, hắn biết những người này nhất định sẽ có tác dụng lớn, bởi vì những người này theo hắn một đường, đối với hắn là vui lòng phục tùng. Đa tạ tạ ruộng phó tổng chỉ huy, Dương hộ pháp nói. Liền tại bọn hắn đi 4-5 bước thời điểm, Hạ Thiên ánh mắt lần nữa nhìn về phía vách đá huynh đệ, 2 giờ đồng hồ phương hướng, phía bên phải vách đá. Dương hộ pháp dùng sức đập vào trên vách đá. Ken két. Trên vách đá lại xuất hiện một cái bảo tàng. 30 mai cấp 5 đan dược, nhìn thấy những đan dược này thời điểm, tất cả mọi người trước mắt đều là sáng lên, lần này lại là cấp 5 đan dược, nhìn thấy cấp 5 đan dược thời điểm. Tự liền Dương hộ pháp cũng là hơi sững sờ, nơi này mới là tầng thứ 4, thế mà liền có cấp 5 đan dược. Huynh đệ, tầng này bên trong làm sao có nhiều như vậy bảo vật, hiện tại những này cấp 5 đan dược làm sao bây giờ? Dương hộ pháp nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Cấp 5 đan dược tuy tốt, nhưng là các huynh đệ dọc theo con đường này cũng vất vả, môn chủ 10 khỏa, cái khác 20 khỏa phân cho các huynh đệ, không có phân đến huynh đệ không cần phải gấp, ta thề, nhất định giúp mọi người bổ sung. Nếu như mọi người tin được ta, cũng đừng bởi vì phân phối không đồng đều trong lòng không vui. Hạ Thiên nhìn về phía mọi người nói. Phó Tổng Chỉ huy, ngài cứ yên tâm đi, chúng ta đều tin ngươi, ta trước không cần, phân cho những người khác. Lập tức có người đại khí nói. Tốt, Hạ Thiên tán dương. Phó Tổng Chỉ huy, ta cũng trước từ bỏ. Nghe được Hạ Thiên tán thưởng người kia, mọi người cũng đều bắt đầu nhao nhao nhấc tay, bọn hắn đều tin được Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên đối tất cả mọi người rất tốt. Tốt, đủ rồi, cảm ơn mọi người đối ta tín nhiệm. Hạ Thiên nói. Tốt, phân phối chuyện quyết định như vậy đi, đã ruộng phó tổng chỉ huy đều nói, mọi người cũng không cần có cái gì đáng nghi, nếu như tìm không thấy, ta đáp ứng cho mọi người bổ sung. Dương hộ pháp nói thẳng. Có Dương hộ pháp cam đoan, mọi người liền càng vững tâm. Cùng lúc đó, tầng thứ 4. Môn chủ. Bọn hắn hẳn là cũng tại tầng thứ 4, chúng ta nhanh lên nghĩ biện pháp tìm tới Dương hộ pháp bọn hắn đi, đợi khi tìm được Dương hộ pháp chúng ta tốt vạch trần phó tổng chỉ huy thân phận, nếu không tiếp xuống thế nhưng là sẽ có đại họa. Cái kia Mao Sơn đặc sứ vội vàng nói. Môn chủ, phía trước giống như phát hiện Dương hộ pháp bọn hắn. Một tên Mao Sơn đệ tử báo cáo. Hết chương 898. Chương 899 Dương hộ pháp quyết định. Người đang ép tuy ô. Tốt, nhanh đuổi theo. Kia danh môn chủ vội vàng nói. Mao Sơn trên trăm tên đệ tử trực tiếp đuổi theo. Vừa rồi mặc dù bọn hắn xuống tới muộn, nhưng vẫn là đụng phải cương thi. tổn thất hơn 20 tên Mao Sơn đệ tử, đây cũng là bởi vì bọn hắn sốt ruột tìm tới Dương Hộ Pháp nguyên nhân. Ngay tại tiềm hành Hạ Thiên bọn người đột nhiên thấy được Mao Sơn người. Một đại đội Mao Sơn người. Nguy rồi, bọn hắn nhiều người như vậy tới, khẳng định biết hấp dẫn sự chú ý của người khác. Hạ Thiên nhướng mày, nhiều người như vậy tới, muốn không bị phát hiện đều rất khó. Nhanh lên một chút đi, để bọn hắn không được qua đây. Dương Hộ Pháp nói. Muộn Hạ Thiên lắc đầu, chung quanh những người kia chú ý tới bọn hắn. Đáng ghét, thành sự không có bại sự có dư. Dương Hộ Pháp lạnh lùng nói, cái kia đội người lúc này đã đi tới Dương Hộ Pháp đám người trước mặt, người môn chủ kia đi tới thời điểm. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai truyền đến. Người môn chủ kia không đợi nói chuyện, liền bị Dương Hộ Pháp đánh bay ra ngoài. Dương Hộ Pháp người môn chủ kia ủy khuất nhìn về phía Dương Hộ Pháp. Phế vật Dương Hộ Pháp lạnh lùng nói, bọn hắn cái kia hơn 30 người đội ngũ tất cả đều là phi thường bất mãn nhìn về phía người môn chủ kia, bởi vì bọn hắn đã tiềm ẩn lâu như vậy, mắt thấy kế hoạch liền muốn thành công, nhưng là hiện tại thế mà bị người môn chủ này cùng hắn mang tới người làm hỏng. Dương Hộ Pháp, chúng ta có việc gấp muốn thông chi ngài. Người môn chủ kia vội vàng chạy trở về, đồng thời dùng con mắt quét đồng dạng nằm tại cố kiệu bên trên Hạ Thiên. Nói Dương Hộ Pháp lạnh lùng nói. Dương Hộ Pháp, ta là theo Mao Sơn bên trên đi ra, ta truyền lão tổ mệnh lệnh, cái kia phó tổng chỉ huy là trà trộn vào tới gian tế. Cái kia Mao Sơn tới đặc sứ nói, nghe được hắn, Dương Hộ Pháp nhướng mày, sau đó dùng ngón tay chỉ Hạ Thiên ngươi nói là hắn. Ta không biết, lão tổ cũng không có nói cho ta dáng dấp cái dạng gì, chỉ nói là người này là gian tế, để ngài lập tức diệt trừ hắn. Cái kia Mao Sơn đặc sứ nói. Chứng cứ đâu Dương Hộ Pháp hỏi. Cái này, ta không có chứng cứ, người kia nói. Không có chứng cứ ngươi liền dám nói xấu huynh đệ của ta. Dương Hộ Pháp lạnh lùng nhìn về phía cái kia Mao Sơn đặc sứ. Huynh đệ, ngươi kiểm tra một chút trên người hắn. Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói ra. Dương Hộ Pháp nói thẳng, sau đó tay của hắn trực tiếp tại cái kia Mao Sơn đặc sứ trên thân vỗ một cái, một đống lớn bảo vật xuất hiện ở trước mặt mọi người, những bảo vật này đều là hắn vừa rồi vơ vét. Hơn phần nửa đều là vu cổ môn đồ vật, người mới là cái kia gian tế đi. Dương Hộ Pháp lạnh lùng nhìn về phía cái kia Mao Sơn đặc sứ. Không, Dương Hộ Pháp, ngài hiểu lầm, những vật này đều là... Phốc! Hắn không đợi nói xong, đầu của hắn liền đã bay lên. Dương Hộ Pháp người môn chủ kia còn muốn nói điều gì? Ngươi cũng hoài nghi phó tổng chỉ huy. Dương Hộ Pháp lạnh lùng nhìn về phía người môn chủ kia. Không, ta chẳng qua là cảm thấy. Huynh đệ, ta nhìn ngươi là bị hắn lừa, phó tổng chỉ huy làm sao có thể là nội gian? Dương Hộ Pháp bọn hắn nơi này người môn chủ kia trực tiếp tiến lên khuyên. Đúng đấy, chúng ta đều cùng phó tổng chỉ huy cùng đi đến, nếu như hắn là nội gian, chúng ta làm sao có thể không biết? Những đệ tử khác cũng là đồng thời nói, trong lòng của bọn hắn đã sớm đem Hạ Thiên coi thành thật. Mà lại Hạ Thiên vừa rồi thu mua lòng người kế hoạch cũng rất thành công. Nhìn thấy Hạ Thiên nhân khí tốt như vậy, người môn chủ kia cũng có chút nghi ngờ. Bất quá bây giờ càng không tốt tình huống phát sinh, chung quanh những cái kia đang muốn đối phó đại cương thi người tất cả đều đem đầu mâu nhắm ngay bọn hắn. Làm sao bây giờ? Dương Hộ Pháp hỏi. Không có biện pháp khác. Đánh đi, kế hoạch đã phá hủy, bất quá chúng ta quá nhiều người, liền xem như tiến vào tầng thứ 5 cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều người chú ý, sau khi đi vào lại chia binh đi. Hạ Thiên nói thẳng. Hừ, Dương Hộ Pháp nhìn thoáng qua người môn chủ kia hừ lạnh nói, bọn hắn nguyên bản không cần hao phí một binh một tốt liền có thể tiến vào tầng thứ 5, nhưng là bây giờ thế mà liền muốn bắt đầu đại chiến. Người môn chủ kia cũng giống là làm sai chuyện hài tử đồng dạng, không dám nói lời nào. Tất cả mọi người nghe, dùng ra mình mạnh nhất bản sự, hiệp một liền muốn đánh tan đối phương tự tin, chặn đánh đổ đối phương tự tin. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Theo ta lên. Dương Hộ Pháp nghe được Hạ Thiên sau trực tiếp dẫn đầu giết đi lên, không có người so với hắn bản sự càng mạnh. Hắn có thể tạo thành uy lực càng thêm rung động. Song phương chính thức đại chiến lại với nhau. 300 người đánh vào cùng một chỗ, hỗn chiến bắt đầu, trận chiến đấu này kéo dài thời gian cũng không dài. Bởi vì Dương Hộ Pháp thực lực quá mạnh, những người kia đều bị hắn đánh sợ. 3 phút sau, đối phương những người kia liền tất cả đều mở chạy trốn. Phái Mao Sơn thắng. thế nhưng là phái Mao Sơn lần này lại tổn thất hơn 30 người. Ai, 30 huynh đệ tính mệnh a? Hạ Thiên thở dài một hơi nói. Nghe được Hạ Thiên, Dương Hộ Pháp liền càng thêm tức giận, nguyên bản có thể không tổn thương bất kỳ người nào, nhưng là bây giờ thế mà tổn thất hơn 30 huynh đệ, vừa nghĩ tới hơn 30 huynh đệ đều chết hết, hắn liền hận không thể thật tốt giáo huấn một chút người môn chủ này, nhưng là bây giờ không phải lúc. Về sau ngươi cho ta thêm chút đầu óc, ruộng phó tổng chỉ huy làm sao có thể là nội gian. Dương Hộ Pháp lạnh lùng nói. Tốt, huynh đệ, hiện tại muốn đối phó cái này cương thi, liền cần ngươi, người khác động thủ, chỉ sợ còn sẽ có tổn thất, người động thủ mặc dù sẽ hao tổn điểm nội lực, nhưng là làm sao cũng so để các huynh đệ đi chịu chết muốn tới tốt a. Hạ Thiên nhìn về phía Dương Hộ Pháp nói. Hừ, Dương Hộ Pháp lại là hừ lạnh một tiếng. Hắn nguyên bản bất kỳ lực lượng nào đều không cần hao tổn, dạng này liền có thể đi tới mặt mấy tầng đối phó cao thủ khác, nhưng là bây giờ thế mà còn muốn hắn tự mình xuất thủ đối phó đại cương thi. Một phút sau, chiến đấu kết thúc, Dương Hộ Pháp giải quyết đại cương thi, nhưng là hắn cũng là thở hồng hộc, vừa rồi một phút bên trong hắn hao tổn cũng không thấp, bất quá hắn lập tức ăn vào một viên đan dược, sắc mặt cũng dịu đi một chút. Đi thôi, bọn hắn bắt đầu hướng tầng thứ 5 đi đến. Tiến vào tầng thứ 5 về sau, Hạ Thiên không nói gì, bởi vì nơi này hắn không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm, tương phản, có chút quá bình tĩnh, phảng phất như là trước khi mưa bão tới yên tĩnh. Chia binh đi, người môn chủ kia, các ngươi dựa vào vách tường đi, cẩn thận kiểm tra vách tường nhô ra địa phương, tầng này bên trong hẳn là cũng có bảo vật. Hạ Thiên nhìn về phía người môn chủ kia nói. Người môn chủ kia vẫn có chút không tín nhiệm Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn cũng không đáp lời. Người thì em là kẻ điếc sao, phó tổng chỉ huy nói chuyện với ngươi không nghe thấy sao? Dương Hộ Pháp giận mắng một tiếng. Nghe thấy được, người môn chủ kia vội vàng nói. Tốt, chúng ta đi thôi, Hạ Thiên nói xong, bọn hắn lần nữa chia làm hai đội, hướng phương hướng khác nhau dò xét qua đi. Đi đại khái 10 phút. Huynh đệ, chúng ta phát tài, Hạ Thiên trên mặt vui mừng. Hết chương 899. Chương 900 bay đầy trời bảo. Người đang ép tuy ô. Phát tài, Dương Hộ Pháp nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Đi mau, có thể bao nhanh liền bao nhanh, phía trước đi thẳng. Hạ Thiên la lớn. Đi mau, Dương Hộ Pháp la lớn. Tất cả mọi người nhanh chóng xông về phía trước, mặc dù bọn hắn cũng không biết Hạ Thiên là có ý gì, nhưng là bọn hắn tin tưởng Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên nói liền nhất định là đúng. Nhanh, nhanh lên nữa. Hạ Thiên lo lắng hô. Liền lại đây là Dương Hộ Pháp trên mặt vui mừng, tay phải tại không trung vừa bay, trực tiếp bắt lấy một lá bùa cấp 4 chỉ phù, không tệ. Buông ta xuống, các ngươi tiến về phía trước đi bắt, trước mặt không trung tất cả đều là bảo vật, là bay đầy trời bảo. Hạ Thiên la lớn, nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người trước mắt tất cả đều là sáng lên. Bay đầy trời bảo. Đây chính là bay đầy trời bảo a. Toàn bộ tầng thứ 5 bên trong tất cả đều là bảo vật đang bay. Các ngươi năm cái, lưu lại bảo hộ phó tổng chỉ huy, những người khác đi với ta bắt bảo vật. Dương Hộ Pháp la lớn. Hạ Thiên nhắm hai mắt lại, hắn hiện tại cái kia hối hận a, mình làm sao lại trúng độc đâu, nơi này chính là bó lớn bảo vật a, hiện tại hắn cái gì cũng bắt không được. Quá sướng rồi, thật sự là quá sướng rồi. Dương Hộ Pháp hưng phấn cười to nói. Những cái kia Mao Sơn đệ tử từng cái cũng đều là đặc biệt hưng phấn, nếu như không phải Hạ Thiên, bọn hắn tìm tới nơi này cũng là vô cùng hưng phấn, hiện tại Hạ Thiên vẫn luôn không nói gì, mà là ngồi lặng lặng. 10 phút sau, Dương Hộ Pháp bọn hắn từng cái mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi về tới, mỗi người bọn họ có một cái bao, trong bao tràn đầy. Huynh đệ, chúng ta lần này thật là phát tài, Dương Hộ Pháp hưng phấn nhìn về phía Hạ Thiên. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Huynh đệ, những bảo vật này làm sao bây giờ? Dương Hộ Pháp nhìn về phía Hạ Thiên hỏi, hắn ý tứ là có cần hay không phân phối một chút. Những này vu cổ môn bảo vật cùng Mao Sơn bảo vật là hỗ thông, bọn hắn đều có thể sử dụng. Những bảo vật này cho mỗi người phân phát một bộ phận, cái khác thống nhất quản lý, mọi người nhớ kỹ, nhìn thấy địch nhân thời điểm liều mạng dùng bảo vật, đừng keo kiệt, bảo trụ tính mạng của mình quan trọng, sử dụng hết ta biết lại cho các ngươi phát. Hạ Thiên nhìn về phía mọi người nói. Dương Hộ Pháp không ngừng gật đầu. Hắn cho rằng Hạ Thiên an bài quá tốt rồi, có những bảo vật này, lực chiến đấu của bọn hắn sẽ gấp bội tăng lên, Đồ vật vốn chính là cho người ta dùng, nếu như không cần ngược lại đi toi công đưa tính mệnh, vậy liền thật là được không bù mất. Tốt, liền nghe huynh đệ, Dương Hộ Pháp nói. Lần này bảo vật thực sự là nhiều lắm, bọn hắn cái này hơn 30 người lập tức chẳng khác nào là súng hơi đổi pháo, mỗi người tất cả đều là võ trang đầy đủ, dạng này bọn hắn cái này hơn 30 người thực lực chính là chỉnh thể tăng lên. Mao Sơn mặc dù cũng là đại phái, nhưng là hiện tại tài nguyên 10 phần khan hiếm. Loại này chỉ phù bọn hắn bình thường một năm chỉ có thể không được chia ba cái. Nhưng là hiện tại Hạ Thiên để bọn hắn mỗi người phân 20 cái, lập tức liền cảm giác mình giống như biến thành nhà giàu mới nổi đồng dạng. Như vậy cũng tốt so một cái một năm chỉ có thể kiếm 3 vạn khối người, lập tức liền được 20 vạn, số tiền kia có thể thực không ít ha, bọn hắn hiện tại đừng đề cập nhiều cao hứng. Trong nội tâm quả thực chính là đối Hạ Thiên mang ơn. Tốt, đây mới là tầng thứ 5 lối vào, bên trong bảo vật chắc chắn sẽ không ít, bất quá tình huống chỉ sợ cũng phải càng ngày càng hỏng bét. Hạ Thiên thản nhiên nói. Huynh đệ, chúng ta hiện tại đi như thế nào? Dương Hộ Pháp hỏi. Phải phía trước, Hạ Thiên nói, hắn sở dĩ nói phải phía trước nguyên nhân là bởi vì, hắn nhìn thấy bên trái đằng trước tiêu ký, đây là Hàn Tử Phong bọn hắn lưu lại tín hiệu. Hàn Tử Phong bọn hắn ở bên trái phía trước, vì lẽ đó hắn không thể phía bên trái phía trước đi. Lực lượng đã dần dần khôi phục, 20 phút, chỉ cần 20 phút là được rồi. Hạ Thiên nội tâm lo lắng nói. Cùng lúc đó vô cổ môn bảo tàng lối vào. Hạ Thiên, ngươi lại dám đùa bỡn ta nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro. Máu lão quái ánh mắt lạnh lùng nhìn xem bảo tàng lối vào, sau đó hắn trực tiếp hướng bảo tàng bên trong phóng đi. Mục tiêu của hắn là Hạ Thiên, hắn muốn giết Hạ Thiên. Hạ Thiên mang đến cho hắn rất lớn sỉ nhục, hắn cảm giác nếu như chính mình không giết Hạ Thiên đem đan dược tìm trở về, hắn liền có lỗi với Mao Sơn lão tổ tín nhiệm với hắn, vì lẽ đó hắn nhất định phải để Hạ Thiên lấy cái chết đến tạ tội. Hạ Thiên, người trước hết giết con ta, sau đó trà trộn vào ta Mao Sơn, lại đánh cắp ta Mao Sơn tình báo, trộm ta đan dược, đến ta tín nhiệm, những này mỗi một đầu ngươi cũng là tử tội. Ta nhất định phải ở trên thân thể ngươi tiến hành thống khổ nhất thí nghiệm, để ngươi sống không bằng chết. Máu lão quái lạnh lùng nói. Lúc này vu cổ môn bảo tàng bên trong, mỗi một tầng đều có rất nhiều người, bọn hắn tại tầm bảo, vu cổ môn mà lại đã có không ít người tìm được bảo tàng. Bọn hắn phát hiện những này vách đá bên trong là có cơ quan, chỉ cần tìm được cơ quan, vậy liền có thể tìm tới bảo tàng. Bảo tàng tầng thứ 5. Nơi này đã là tầng thứ 5. Hạ Thiên bọn hắn hiện tại dừng bước, bởi vì bọn hắn hiện tại đang cùng Triều Tiên cao thủ đối nghịch. Vừa rồi Mao Sơn một cái khác đội người phát ra tín hiệu, nguy cơ tín hiệu, thế là Dương Hộ Pháp bọn người vội vàng chi viện tới, tới thời điểm bọn hắn liền cùng cái này đội Triều Tiên cao thủ đối nghịch lên, cái này đội Triều Tiên cao thủ thực lực mạnh phi thường, mặc dù chỉ có 50 người, nhưng là cái đỉnh cái cao thủ. Còn có cái kia Triều Tiên gọi là Tam Sư Thúc người. Hừ, Mao Sơn người. Hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Cái kia Tam Sư Thúc lạnh lùng nói. Muốn chết, Dương Hộ Pháp phẫn nộ nhìn về phía cái kia Tam Sư Thúc. Hắn đã sớm ngờ tới sẽ cùng cái này Tam Sư Thúc có một trận ác chiến, nhưng là hắn không nghĩ tới trận này ác chiến trước thời hạn. Hắn nguyên bản cho là nên là tại tầng thứ 7 hoặc là tầng thứ 8, nhưng là hiện tại mới tầng thứ 5 liền đụng vào nhau. Huynh đệ, ngươi qua đây một chút, Hạ Thiên đối Dương Hộ Pháp nói. Dương Hộ Pháp trực tiếp đi tới Hạ Thiên bên người. Thế nào huynh đệ? Dương Hộ Pháp không hiểu hỏi. 10 phút, ta cần kéo dài 10 phút, bọn hắn chi đội ngũ này thực lực rất mạnh, yếu nhất đều là huyền cấp trung kỳ, nếu như liều mạng, chúng ta không có lời, nghĩ biện pháp kéo dài 10 phút. Hạ Thiên nói. Ân, Dương Hộ Pháp nhẹ gật đầu, sau đó hắn quay đầu lại tất cả mọi người nghe lệnh, vải Mao Sơn đại trận. Hiện tại Mao Sơn những người còn lại chỉ có không đến 90 người. Nhưng là bọn hắn những người còn lại thực lực cũng đều không yếu, đặc biệt là vừa rồi đi theo Hạ Thiên bọn hắn người, bọn hắn từng cái võ trang đầy đủ, thực lực 10 phần cường hãn. 3. Một cái màn sáng xuất hiện, sau đó phái Mao Sơn đệ tử từng cái thả ra quỷ hồn, hơn 90 cái quỷ hồn cùng lúc xuất hiện, phái Mao Sơn đối với mình yêu cầu phi thường nghiêm ngặt, bọn hắn quý tinh bất quý đa, bọn hắn yêu cầu đệ tử tận lực đi tu luyện một cái quỷ hồn, mà không phải một người khống chế nhiều cái. Hừ, một bang rùa đen rút đầu, cái kia Triều Tiên Tam Sư Thúc đối người đứng phía sau phất phất tay giết cho ta, đặc biệt là nằm trên ghế người kia.